đến từ bất tử phượng hoàng tộc, chính là một đầu thực lực đạt được vô địch thiên địa tôn giả cấp độ bất tử phượng hoàng, tên là Hồng Lánh. Mộng Vũ cùng Hình Cung chợt cũng đều ngồi xuống. Chiến Khung tiên sinh. Hồng Lánh nhìn về phía Chiến Khung, ta ngược lại là tin tưởng lời ngươi nói, nhưng bọn ta tất nhiên đến nơi đây, tự nhiên cũng không nguyện ý cứ như vậy tay không mà về. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Chiến Khung nói. Ha ha, cái kia đơn giản. Mộng Vũ chen miệng nói, Chiến Khung, ngươi không phải nói ngươi không biết món kia trí bảo chuyện sao, ta có thể chờ không được tin tưởng, như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý nhường mọi người chúng ta thay phiên kiểm tra ngươi một chút ký ức, vậy liền lập tức biết rõ thật giả. Cái gì? Kiểm tra ký ức? Chiến Khung sắc mặt xấu hổ. Mộng Vũ, ngươi ngược lại là muốn đẹp. Hình Cung cũng lộ ra vẻ giận dữ. Điều tra ký ức, cái kia đầu tiên Chiến Khung liền phải tại chính mình ý thức chỗ sâu không thiết bất luận cái gì phòng ngự, nhường Mộng Vũ bọn hắn ý thức xâm nhập tiến đến. Cần phải biết rằng, ý thức không gì sánh được yếu đuối. Tại đây qua xương bên trong, Mộng Vũ bọn hắn nếu là có ai khẽ động ý đồ xấu, trong nháy mắt liền có thể đem Chiến Khung giết chết, mặc kệ Chiến Khung thực lực mạnh bao nhiêu, tại như vậy tình huống dưới, ý thức của hắn lại không bố trí phòng vệ, cũng là không có bất kỳ sức phản kháng. Chương 62, tái hiện. Để cho các ngươi kiểm tra ký ức, vậy không phải nói các ngươi tùy thời có thể nắm giữ Chiến Khung sinh tử. Hình Cung cả giận nói. Ha ha, đây cũng là không có cách nào chuyện. Mộng Vũ cười lạnh nói, chỉ có kiểm tra ký ức, chúng ta mới có thể biết rõ Chiến Khung lời nói thật giả, dạng này chúng ta mới có thể tin tưởng hắn. Xung quanh hắn trận doanh những cường giả kia hai mặt nhìn nhau, trận đều gật đầu tán thành. Xác thực, hiện tại chỉ có kiểm tra ký ức, bọn hắn mới có thể tin tưởng Chiến Khung. Dù sao, ký ức thì không cách nào làm bộ. Bất quá tại nguyên giới, là có rất ít người sẽ để cho đối phương xem chính mình ký ức, bởi vì ngươi biểu thị đối phương tùy thời có thể nắm giữ chính mình sinh tử, cũng chỉ có ở đối phương thực lực quá mức mạnh mẽ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm cho đối phương xem. Đương nhiên, nếu như song phương thực lực sai biệt quá lớn, cũng có thể làm được mạnh mẽ điều tra đối phương ký ức. Giống như trước đây Phùng Diễm mới vào Cửu Hằng Quốc Độ, thì nhìn qua một gã Cửu Hằng Quốc Độ thổ dân ký ức. Chiến Khung, ngươi muốn chúng ta tin tưởng ngươi, liền phải để cho chúng ta điều tra ngươi ký ức. Ký ức vô pháp làm bộ, nếu như ngươi trong trí nhớ thật không có món kia trí bảo vết tích, tự nhiên chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Cung điện vô số cường giả đều mở miệng nói. Chiến Khung hơi biến sắc mặt, trầm ngâm một lúc lâu, chung quy là gật đầu, tốt, ta để cho các ngươi điều tra ký ức. Chiến Khung Hình Cung lúc này quýnh lên. Không có việc gì. Chiến Khung cười một tiếng, nếu như vẹn vẹn chỉ là kiểm tra ký ức là có thể đổi lấy Cửu Hằng Quốc Độ quá bình thoại, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện. Hình Cung nghe vậy, cũng sẽ không khuyên can. Hắn cũng minh bạch, coi như Cửu Hằng Quốc Độ hiện tại người mạnh nhất, phải bảo vệ Cửu Hằng Quốc Độ, trọng trách rất nặng, Chiến Khung hiện tại làm việc, nhất định phải đem Cửu Hằng Quốc Độ cũng suy nghĩ ở bên trong. Nếu như chỉ là một mình hắn, nếu là hắn không nguyện ý, căn bản không người có thể mạnh mẽ kiểm tra hắn ký ức, e là cho dù là thánh cảnh cường giả đều không được. Nhưng bây giờ, hắn chính là hành động bất đắc dĩ. Tốt, chư vị, các ngươi ai muốn kiểm tra ta ký ức, từng cái tới đi. Chiến Khung nhắm mắt lại, đồng thời cũng trực tiếp buông tha đối với mình ý thức phòng ngự. Xung quanh các trận doanh lớn cường giả hai mặt nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Chiến Khung tiên sinh, ngươi bằng lòng như vậy, vậy ta Hồng Lánh liền ở chỗ này cam đoan, bọn ta đang tra nhìn ngươi ký ức trong quá trình, tuyệt không động tới ngươi một cây một chút nào, ai nếu như dám đối ngươi bất lợi, chúng ta liên thủ cộng chu chi. Thần thú liên minh Hồng Lánh trầm giọng nói. Xung quanh các trận doanh lớn vô địch thiên địa tôn giả cũng đều trọng trọng gật đầu. Vậy thì tốt, liền do ta bắt đầu trước a. Mộng Vũ cười lạnh một tiếng, định tiến lên. Chấm đã. Ngồi ở Chiến Khung bên người, một mực không nói lời gì quỷ mị nam tử Ám Vũ, đông nhiên lên tiếng ngăn cản. Ừm. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Ám Vũ. Chư vị, ta nghĩ xin hỏi, nếu như các ngươi tra xét xong Chiến Khung ký ức, phát hiện cũng không có cái kia trí bảo vết tích lời nói, có phải hay không hội rời đi luôn? Ám Vũ vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cái này cái kia các trận doanh lớn vô số cường giả đều nhíu mày. Nếu như không có tại Chiến Khung trong trí nhớ phát hiện món kia trí bảo vết tích, cũng liền đại biểu Chiến Khung cũng không biết sự kiện kia mà thôi. Có thể vậy cũng không thể nói rằng, Cửu Hằng Quốc Độ là không có món kia trí bảo. Bọn hắn đấy lòng thật cũng đều rõ ràng, coi như tại Chiến Khung trong trí nhớ không có phát hiện cái gì, bọn hắn cũng sẽ không rời đi luôn. Bọn hắn như trước sẽ tiếp tục ngốc tại chỗ này, chậm rãi đi sưu tầm. Hừ, gặp các ngươi dáng vẻ, chẳng lẽ còn không nguyện ý rời đi? Hình Cung hừ nhẹ nói. Chiến Khung con mắt cũng một lần nữa mở ra, nắm chặt hai tay, ánh mắt ở giữa cũng có một chút tức giận đè nén. Ta đã nguyện ý để cho các ngươi điều tra ký ức, các ngươi còn không nguyện ý ly khai Cửu Hằng Quốc Độ sao? Xung quanh những cường giả kia lúc này trầm mặt xuống. Hừ, coi như không có phát hiện, vậy cũng không thể nói rõ món kia trí bảo cũng không tồn tại, bọn ta đương nhiên sẽ không rời đi luôn. Mộng Vũ nói thẳng. Các ngươi Chiến Khung tức giận. Đúng lúc này, thiên địa rung mạnh, toàn bộ Cửu Hằng quốc độ đều đột ngột một trận lay động, theo sát liền điên cuồng chấn động. Rung động, run rẩy. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng run rẩy, Cửu Hằng quốc độ cảnh nội, mỗi cái góc, ong ong đại địa đều không ngừng rung động. Thân ở trưởng lão viện bên trong vô số cường giả tự nhiên cũng trong nháy mắt nhận thấy được thiên địa này biến hóa. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Khắp nơi đều đang chấn động. Tất cả mọi người mờ mịt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chiến Khung, chuyện gì xảy ra? Hình Cung cùng Ám Vũ thì đều nhìn về Chiến Khung. Ta cũng không biết. Chiến Khung lắc đầu, mang trên mặt một tia chấn động, hắn tại Cửu Hằng quốc độ sinh tồn nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Đi, chúng ta ra. Chiến Khung nói. Hình Cung cùng Ám Vũ lần lượt gật đầu, trận cùng Chiến Khung trực tiếp lướt đi trưởng lão viện, cái kia các trận doanh lớn cường giả cũng đều không do dự, nhao nhao lao đi, rất nhanh tất cả mọi người hội tụ tại trưởng lão viện phía trên hư không. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt chấn động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên. Trời ơi! Cái này, điều này sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra, hôm nay, dĩ nhiên có nước ra. Thiên liệt mở. Xác thực. Lúc này cái kia phía trên bầu trời, nguyên bản cái kia mảnh nhỏ trắng loãng tầng mây, dĩ nhiên từ trong trực tiếp nứt ra, giống như là bị người một thanh đại phủ trực tiếp từ giữa đó bổ ra, mà cái kia bổ ra đầu kia khe hở bên trong, chính là lao một cái sâu không thấy đáy đen kịt. Cái kia mảnh nhỏ đen kịt dần dần phóng đại, rất nhanh thì thay thế được trước đó tầng mây, cái kia mảnh nhỏ trắng loãng tất cả đều tan đi, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tối xuống, trực tiếp từ ban ngày chuyển hóa thành đêm tối. Đen kịt một màu. Mà ở cái kia đen kịt ở giữa, ông, một cổ khiến cho mọi người cảm thấy kinh hồn táng đảm ngập trời ma khí đột ngột tản hạ xuống, nhất thời tất cả mọi người phía sau lưng mát lạnh, thân hình đều trực tiếp đông nhiên trong hư không, thật lâu không kềm chế được. Cái này, rốt cuộc là cái gì? Trường lão viện bầu trời vô số cường giả, đều kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trên hư không, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia đen kịt một màu ở giữa mang cho bọn hắn áp lực thật lớn. Liên bọn hắn đều như vậy. Có thể tưởng tượng tại Cửu Hằng quốc độ cảnh nội những cái kia cư dân bình thường, bọn hắn cũng đột nhiên phát hiện ban ngày biến thành đêm tối, đồng thời người đáng sợ ma khí tản hạ xuống, Cửu Hằng quốc độ bên trong nháy mắt một mảnh vắng ngắt. Hế hế hế. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm đột ngột vang lên, thanh âm này tựa hồ là rùi trống, hung hăng nện ở trong lòng mọi người. Theo sát, một cái thật lớn đen kịt chùm ánh sáng bỗng nhiên từ cái kia đen kịt ma khí ở giữa thẳng tắp hạ xuống, có thể lại rất nhanh tại giữa không trung dừng lại, chậm rãi lưu chuyển. Mà đạo kia chùm sáng màu đen sau khi dừng lại, bọn hắn cũng thấy rõ ràng cái kia chùm sáng màu đen tướng mạo sẵn có. Cái kia dĩ nhiên là một cái chừng trăm trượng to thật lớn xiềng xích màu đen, ổ khóa này ẩn chứa ngập trời ma khí, tựa hồ xung quanh cái kia vô tận ma vân chính là từ nơi này xiềng xích trên người phát ra. Tất hắc tỏa liên tại tầng mây ở giữa chầm chậm lưu động, tựa hồ tại nắm kéo thứ gì giống như. Trăm trượng to thật lớn xiềng xích, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra, còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp. Hê hê hê hê hê hê hê hê hê. Liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên, theo sát ào ào ào từng đạo đen kịt chùm ánh sáng cấp tốc hạ xuống, trực tiếp che đậy toàn bộ bầu trời. Những thứ này đen kịt chùm ánh sáng, đều là từng cái thật lớn xiềng xích, mỗi cái đều là trăm trượng to, có chừng 72 cái. 72 cái thật lớn xiềng xích tràn ngập toàn bộ bầu trời, cái kia không bờ bến mây đen ở giữa. Ong ong. Thiên địa rung động, đại địa rung dậy. Hê hê hê 72 cây xiềng xích đồng thời vận chuyển. Chậm rãi đem ảnh tàng tại tầng mây chỗ sâu đổ vật lôi ra. Rất nhanh, mọi người chân chính nhìn thấy tầng mây kia chỗ sâu khiến lòng run sợ đổ vật. Vật kia, dĩ nhiên là 18 tòa vô cùng lớn cửa sắt. Cái kia cửa sắt cùng bình thường cửa điện cũng không có khác nhau quá nhiều, chỉ là toàn thân đen kịt, lại trên cửa sắt đều có một tấm dữ tợn lại mỗi người không giống nhau mặt quỷ. 18 đạo cửa sắt, 18 tấm mặt quỷ, mà cái kia 72 cây xiềng xích, mỗi 4 cái lôi kéo một cánh thiên môn. Lại cái này 4 cái xiềng xích là hoàn toàn đem toàn bộ cửa sắt đều khóa lại, 18 đạo cửa sắt toàn bộ đều bị cái kia xiềng xích màu đen khóa kín chết, chật 18 tọa cửa sắt cùng những cái kia xiềng xích đều chậm rãi rớt xuống. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Xiềng xích, cửa sắt, đây tột cùng là cái gì? Mặc dù không biết là cái gì, nhưng ta có cảm giác, những vật này, rất đáng sợ. Khẳng định không tầm thường. Chiến Khung, đây tột cùng là thứ gì? Tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời cũng nhao nhao quát hỏi, nhưng trên thực tế Chiến Khung chính mình cũng ngạc nhiên không gì sánh được. Cái này cửa sắt, còn có những cái kia xiềng xích. Rốt cuộc cái gì, quốc chủ cho tới bây giờ đều không nói với ta, vì sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Chiến khung cũng không hiểu, tự nhiên vô pháp hồi đáp những người kia vấn đề. Mà ngay một khắc này, tất cả mọi người con mắt đều đột ngột trợn tròn. Bởi vì tại những cái kia xiềng xích cùng cửa sắt cạn kiệt sau khi xuất hiện không lâu, một tòa nguy nga thật lớn bạch sắc cung điện đột ngột từ ngươi tầng mây ở giữa chậm rãi đáp xuống. Cái kia bạch sắc cung điện bị 72 cây xiềng xích năm kéo, chậm rãi rớt xuống, nhưng trên thực tế cũng không phải là cái này 72 cây xích sắt tại lôi kéo bạch sắc cung điện, mà là bạch sắc trong cung điện xuất hiện 72 cây xiềng xích, đem những cái kia cửa sắt cùng phong ấn lại. Cũng liền nói, những cái kia xiềng xích thật đều là tới từ tại chỗ này thật lớn bạch sắc cung điện. Đen kịt bầu trời, tất hắc tòa liên, cửa sắt đen nhánh, có thể duy trì có lại có cái này một tòa không gì sánh được quái dị bạch sắc cung điện. Cung điện kia tuy nói rộng lớn, có thể dáng vẻ cùng bình thường cung điện không sai biệt nhiều, chỉ là tại cung điện phía trên nhất, tồn tại một cái tiên hồng ma chữ. Ung ung. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy cái này chữ ma, lúc này toàn thân rung động, tâm thần đều điên cuồng rung mạnh đứng lên, bọn hắn từng cái ánh mắt vô hồn, tựa hồ nhìn thấy trong thiên địa này đáng sợ nhất đồ vật đồng dạng. Cái kia chữ ma, nét bút tuy có một chút bá khí, nhưng chân chính nhường tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy kinh tâm động phách. Lại là tới từ ở cái kia chữ ma ở giữa ẩn chứa cái kia cổ đáng sợ uy áp. Cái kia cổ uy áp, bọn hắn trước đây chưa từng gặp, đã siêu việt tất cả. E là cho dù là thánh cảnh cường giả, tại cổ uy áp này trước mặt, cũng phải thân hình rung động. Mà khi cái kia bạch sắc cung điện triệt để hiện lên tất cả mọi người trước mặt lúc, đại địa mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là cái kia trên hư không, đã xuất hiện như lúc dạng không gì sánh được quái dị, có thể uy năng đi nghịch thiên không gì sánh được thần bí bảo vật. Thần bí này bảo vật từ cái kia bạch sắc cung điện làm chủ đạo, 72 cây thật lớn xích sắt vận chuyển, phong ấn 18 tọa cửa sắt to lớn, tuy nói bạch sắc cung điện, xiềng xích, cửa sắt đều có mỗi người đặc điểm, nhưng rất rõ ràng, chúng nó là một cái chỉnh thể. Đi ra, ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Bạch sắc cung điện trước cửa điện, Hồng Thế nắm chặt hai tay, ánh mắt kích động, mà ở bên cạnh hắn Phùng Diễm, đã sớm vẻ mặt chấn động. Chương 63, cung điện hạ bóng người. Hế hế hế. Cái kia 72 cây thật lớn xiềng xích trong hư không lưu chuyển, không ngừng phát sinh cơ giới tiếng va chạm, thanh âm thanh thúy lọt vào tai, mà phía dưới đã sớm một mảnh vắng ngắt. Đây tột cùng là cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy trên hư không cái kia quái vật lớn. Cái kia cổ quái xiềng xích cùng cửa sắt, bọn hắn đều không biết rõ đây là cái gì đồ vật. Chiến khung. Chiến khung. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chiến khung, bên trong cũng không thiếu người mở miệng hỏi. Thứ này, ta cũng không biết. Chiến khung lại lắc đầu liên tục. Thứ này tại ngươi Cửu Hằng quốc độ bên trong xuất hiện, lại thanh thế lớn như vậy, ngươi cũng không biết. Ngộng Vũ quát khẽ hiển nhiên không tin chiến khung lời nói. Ta nếu như biết rõ trước đó liền sẽ không để cho các ngươi sưu tầm ký ức. Chiến khung lạnh rên một tiếng, bất quá xem thứ này thanh thế, chỉ là những cái kia xiềng xích, ta cũng cảm giác dùng mình, đáng sợ như thế uy năng, nó phỏng chừng chính là các ngươi muốn tìm món kia trí bảo, còn như nó vì sao xuất hiện, ta cũng không rõ ràng. Chiến khung cũng không có nói xạo. Hắn xác thực không biết trên hư không cái kia quái vật lớn rốt cuộc vật gì. Nhưng hắn cũng có thể từ cái kia quái vật lớn uy thế đó có thể thấy được, cái này đồ vật, tuyệt đối là nghịch thiên chi vật. Nó, chính là trong truyền thuyết món kia trí bảo. Chính là nó. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên hư không cái kia quái vật lớn, cái kia tối đen xiềng xích, bất kỳ cái gì một cái bên trên đều ẩn chứa vô tận uy năng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được, người xiềng xích nếu như tùy ý rút đánh trên người bọn hắn, đều đủ để đưa bọn họ trong nháy mắt rút hồn phi phách tán. Chính là như thế uy năng đáng sợ. Mà có uy năng như thế, mặc dù dáng dấp kỳ quái một chút, nhưng bọn hắn đã tin tưởng, trên hư không xuất hiện cái này đồ vật, phải là bọn hắn một mực muốn tìm món kia trí bảo. Mặc kệ là cái gì, tất nhiên xuất hiện, đáng giá được chúng ta đi tìm tòi nghiên cứu, mà cái này đồ vật rất rõ ràng là trung ương nhất cái kia bạch sắc cung điện làm chủ đạo, chúng ta liền đi cái kia bạch sắc cung điện. Mộng Vũ nói. Người chung quanh cũng đều gật đầu. Vô số cường giả quyết định về sau, lúc này định lướt đi. Chờ một chút. Lúc này Hồng Lánh lại mở miệng kinh hô, chư vị, các ngươi mau nhìn. Tất cả mọi người theo Hồng Lánh kinh hô nhìn sang, chỉ thấy cái kia thật lớn bạch sắc cung điện trước cửa điện, thậm chí có hai đạo không tầm thường chút nào thân ảnh tồn tại. Có người. Lại có người ở nơi này. Người nào, dĩ nhiên ở đâu. Tất cả mọi người đều thất kinh. Cần biết, trên hư không những cái kia xiềng xích cùng bạch sắc cung điện đều là trực tiếp từ thiên địa ở giữa nhô ra. Ra thi đấu phương thức không gì sánh được đặc biệt, bọn hắn đều vô ý thức cảm thấy, đây món kia bảo vật tự chủ xuất thế, nhưng bây giờ trí bảo này ở giữa lại có bóng người tồn tại. Có người ở nơi đó, chẳng lẽ món trí bảo này, chính là hai người kia lấy ra? Bọn họ là ai? Làm sao có thể ở đâu? Tất cả mọi người nghi hoặc. Có thể chiến khung ánh mắt lại đều trợn tròn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bạch sắc trước cung điện bên trong một đạo thân ảnh. Cái kia là Diễm. Dĩ nhiên là hắn. Chiến khung trong nháy mắt đem Phùng Diễm nhận ra, đáy lòng của hắn lúc này hoảng sợ không gì sánh được. Bởi vì Diễm là bị đích thân hắn nhốt vào thiên ma ngục bên trong, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Diễm cần phải tại thiên ma ngục ở giữa mới là A. Chiến khung gắt gao cao mày, đồng nhiên hắn lại là trợn mắt, thiên ma ngục. Hắn đột nhiên nghĩ đi thiên ma ngục năng lực kỳ lạ. Cho tới nay, thiên ma ngục tại Cửu Hằng quốc độ đều vô cùng thần bí, coi như trước đây Cửu Hằng đem thiên ma tinh giao cho hắn lúc, cũng vẹn vẹn chỉ là nói cho hắn biết dùng thiên ma tinh có thể giam giữ cùng thả ra tội phạm mà thôi, nhưng thiên ma ngục đến tột cùng là cấp bậc gì tồn tại. Ở đâu? Hắn cũng không biết. Hiện đang liên tưởng tới đến, Phùng Diễm lại xuất hiện ở nơi này, trên hư không món kia trí bảo xuất hiện lại đột nhiên lại dáng dấp lại cực kỳ quái dị, chiến khung trong lòng lập tức có suy đoán. Món trí bảo này, chẳng lẽ chính là thiên ma ngục hay sao? Chiến khung hoảng sợ nhìn chằm chằm bầu trời. Thiên cung bên trong. Thiên cung rất nhiều thiên tài đều hội tụ ở thiên cung trong đại sảnh. Thật tứ nguyên giới vô số cường giả phủ xuống về sau, thiên cung những thiên tài này liền một mực hội tụ ở chỗ này, mà bọn hắn cũng nhận được trưởng lão viện mệnh lệnh, trong khoảng thời gian này, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra ngoài. Cái này khiến thiên cung đệ tử đều rất buồn bực, mà chợt bọn hắn cũng biết nguyên giới vô số cường giả phủ xuống chuyện. Từng cái đáy lòng đều rất phẫn nộ, rất không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Thiên cửu trưởng lão, lẽ nào chúng ta vẫn ngồi ở chỗ này? Một gã thiên tài nắm chặt hai tay, không cam lòng nói. Thiên cửu trưởng lão? Trưởng lão? Những cái kia thiên tài đều lo lắng nhìn về phía thiên cửu. Vung lòng tinh thần. Thiên cửu mở mắt, thản nhiên nói, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là một mực ngốc tại chỗ này. Thiên cửu trưởng lão? Lẽ nào liền để chúng ta mắt mở trừng trừng nhìn lấy những cái kia ngoại tộc tại chúng ta trong quốc gia rong ruổi, trắng trợn tàn sát? Thiên kia thiên tài tiếp tục nói. Chứ nhìn lấy, ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Thiên cửu liếc tên kia thiên tài liếc mắt, lẽ nào để cho các ngươi đều xông ra cùng những cái kia ngoại tộc đi chém giết sao? Ha ha, thực sự là nực cười. Rất nhiều thiên tài đều là ngẩn ra. Chớ ngu, chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ, có thể làm những gì? Coi như là trong các ngươi tối cường một ngân. Tại những cái kia ngoại tộc trước mặt, cũng nhỏ yếu lắm, phải biết, lần này những cái kia ngoại tộc hạ xuống cường giả có rất nhiều, bên trong yếu nhất cần phải cũng là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cấp độ, các ngươi có thể chống lại sao? Thiên cửu đạo. Rất nhiều thiên tài đều cúi đầu, nhưng bọn họ như trước nắm chặt hai tay, vẻ mặt không cam lòng. Đừng có gấp, trời sắp xuống, tự nhiên sẽ có chúng ta những thứ này người cao chống, các ngươi hiện tại muốn làm, chính là bảo lưu lại mầm móng, dù sao các ngươi đều là ta Cửu Hằng quốc độ khó gặp thiên tài. Ẩn chứa thật lớn tiềm lực, tương lai Cửu Hằng quốc độ cũng phải dựa vào các ngươi đi chống đỡ, nguy cơ lần này chúng ta sẽ đi gánh, nhưng đến lần sau, liền phải dựa vào các ngươi, hiểu không? Thiên cửu lời lẽ thành khẩn nói. Những cái kia thiên tài đều liền vội vàng gật đầu. Tại sở hữu thiên tài bên trong, một ngân một mực nhắm chặt hai mắt ngồi yên lặng, vẫn chưa mở miệng nói xong, nhưng hắn hai tay đã sớm nắm chặt, móng tay đều đã bóp vào huyết nhục ở giữa. Thực lực. Cũng là bởi vì thực lực. Một ngân đáy lòng đều là không cam lòng. Liên là bởi vì chúng ta thực lực quá kém, cho nên chỉ có thể nhường những cái kia ngoại tộc tại trong quốc gia hoành hành, là chúng ta quá mức nhỏ yếu. Nếu như chúng ta Cửu Hằng quốc độ ai sở hữu trước đây quốc chủ như thế chiến lực, như vậy còn có cái kia ngoại tộc dám tìm chúng ta phiền phức. Một ngân cũng biết, trước đây Cửu Hằng tại lúc, Cửu Hằng quốc độ là căn bản không sợ bất luận kẻ nào, coi như là nguyên giới rất nhiều cường đại ngoại tộc, cũng không người dám tìm Cửu Hằng quốc độ phiền phức. Cũng là bởi vì Cửu Hằng phi thường cường đại. Nhưng bây giờ, Cửu Hằng quốc độ bên trong căn bản không người sở hữu Cửu Hằng chiến lực, dĩ nhiên là bị người bắt nạt. Coi như đại lượng cư dân bị người tàn sát, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, cũng là bởi vì phe mình thực lực không bằng người khác. Thực lực ta quá yếu ớt, đối mặt những cái kia ngoại tộc, ta bất lực. Nhưng là chỉ là hiện tại. Chờ lấy à, sớm muộn cũng có một ngày, ta một nhất định phải trở thành hướng quốc chủ như thế vĩnh hằng vĩ đại tồn tại, đến lúc đó liền do ta đi bảo vệ Cửu Hằng quốc độ. Mục Ngân quyết tâm chuyên tâm, giờ khắc này, hắn thật sự xác định trong lòng mục tiêu. Hắn cũng là lần đầu tiên đối thực lực có lớn như vậy khát vọng, mà cũng là bởi vì lần này, nhường Mục Ngân chân chính thoát biến. Thiên cung trong đại sảnh, Thiên Cửu gặp rất nhiều thiên tài bình tĩnh trở lại, cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Nguy cơ lần này, xác thực rất lớn, mà trưởng lão viện trung thành nhất, chính là Thiên cung đám này mầm móng. Đối trưởng lão viện mà nói, một thành phố bị tàn sát, đại lượng cư dân bị tàn sát, bọn hắn mặc dù cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không đau lòng, bởi vì những cư dân kia thực lực lớn nhiều, vô pháp ảnh hưởng Cửu Hằng quốc độ chiến lược. Nhưng nếu như thiên cung những thiên tài này bị giết chết, ngươi đã đủ trưởng lão viện không nỡ chết, những thiên tài này cũng đều là cửu hàng quốc độ tương lai trụ cột vững vàng, nhưng quyết không thể có chuyện. Đại trưởng lão đã tại cùng những cái kia ngoại tộc đàm phán, hy vọng có thể kết thúc lần này phân tranh, nhường quốc độ lần nữa bình tĩnh trở lại, không cần xuất hiện hắn biến cố. Thiên cửu thầm nói, có thể bỗng nhiên, toàn bộ thiên cung đều điên cuồng rung động, thiên địa rung động. Vẹn vẹn một hồi, cái kia khó tin đáng sợ ma khí liền tản hạ xuống, thiên cung rất nhiều đệ tử lập tức cảm thấy rùng mình. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Mọi người chớ lộn xộn, ta ra. Thiên cửu sắc mặt ngưng trọng, lúc này trực tiếp vượt bên ngoài bay đi, cùng lúc đó, nguyên bản ngồi ngay thẳng một ngân cũng trực tiếp đánh động thân hình theo sát sau. Rất nhanh thiên cửu liền xuất hiện ở ngoại giới hư không, lúc này thiên địa đã triệt để tối xuống. Dĩ nhiên biến thành đêm tối. Một ngân tại thiên cửu phía sau đứng ra, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Cái kia rốt cuộc thứ gì? Thiên cửu hoảng sợ nhìn lấy phía trên hư không ngươi quái vật lớn. Rất khí tức đáng sợ. Một ngân cũng nói. Ừm. Đồng nhiên, thiên cửu cùng một ngân đều chú ý tới cái kia bạch sắc cung điện tồn tại. Đồng thời bọn hắn cũng chứng kiến bạch sắc cung điện hạ phương cái kia hai đạo nhân ảnh. Cái kia là thiên cửu trận mắt. Diễm một ngân cũng kinh ngạc. Hai người bọn họ cũng đều biết Phùng Diễm bị giam chuyện. Nhưng bây giờ, Diễm lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lại còn cùng phía trên cái kia quái vật lớn tồn tại rất lớn liên quan. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên cửu cùng một ngân đều không hiểu. Trên hư không, một mảnh mở mịt. Mà ngươi bạch sắc cung điện thì trở thành mảnh này trong bóng tối duy nhất tia sáng, lại cái này quang mang không gì sánh được chói mắt. Cung điện cửa điện phía dưới, Phùng Diễm cùng Hồng Thế song song đứng lấy, Phùng Diễm trong mắt đều là chấn động. Hồng Thế tiền bối, đây là... Phùng Diễm thất kinh hỏi. Ha ha, ngươi cũng đã đoán được a. Hồng Thế lại cười nhìn về phía Phùng Diễm. Thực sự là a. Phùng Diễm tối hút một ngụm linh khí, hắn đã đoán ra, trước mắt thần bí này bảo vật, phải là thiên ma ngục tướng mạo sẵn có. 72 cây thật lớn xiềng xích, 18 đạo cửa sắt to lớn, còn có cái này bạch sắc cung điện. Cái này thiên ma ngục dáng dấp thật đúng là đặc biệt, uy năng cũng ngập trời. Phùng Diễm thầm nói. Phùng Diễm, ngươi không phải nhường ta đem thiên ma ngục ở giữa tội phạm thả ra sao? Ngươi chờ. Hồng Thế cười nhạt, chợt đơn trưởng đưa ra. Hồi một đạo quát khẽ bỗng nhiên nhớ tới. Đúng. Hế hế hế. Cái kia 72 cây thật lớn xiềng xích đột nhiên nhanh hơn tốc độ vận chuyển, từng cây một xiềng xích phát sinh kịch liệt chiến minh âm thanh, theo sát những thứ này xiềng xích dĩ nhiên có bắt đầu không ngừng hướng bạch sắc bên trong cung điện mà ra. Tựa hồ là bởi vì bạch sắc cung điện muốn đem những cái kia xiềng xích thu hồi, mà những cái kia xiềng xích bắt đầu thu hồi về sau, cái kia nguyên bản bị khóa gắt gao 18 đạo cửa sắt to lớn, rốt cục buông lỏng. Chương 64, thả ra. Hế hế hế. Từng cây một tất hắc tỏa liên cũng bắt đầu hướng bạch sắc bên trong cung điện thu hồi, mà ngươi 18 đạo cửa sắt bởi vì xích sắt ly khai, chậm rãi buông lỏng. Lúc này Hồng Thế bàn tay mở, lại là một đạo quát khẽ, mở. 18 tỏa cửa sắt to lớn cũng bắt đầu rất nhỏ rung động, theo sát tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, cái này 18 đạo cửa sắt đồng thời bị mở ra. 18 đạo cửa sắt mở ra, lộ ra bên trong cái kia sâu không thấy đáy hắc ám. Mà ở cửa sắt mở ra nháy mắt, thiên ma ngục bên trong. Ngục Vương Sơn bên trên, thanh mục các loại, chờ, vô số cường giả đều đang đợi, mỗi một người đều rất lo lắng. Có thể bỗng nhiên cái này thiên ma ngục hư không đột ngột run lên, trên hư không phương cũng có một trận kỳ dị gợn sóng chớp động, theo sát một đạo không gian khổng lồ chi môn liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Chứng kiến cái này hư không chi môn, thiên ma ngục bên trong tất cả mọi người con mắt đều phát sáng. Cái đó là ngoại giới khí tức. Đúng, đó là ngoại giới, là đi thông ngoại giới cánh cửa không gian. Ha ha, rốt cục, ta rốt cục có thể đi ra ngoài. Tất cả mọi người mừng như điên không gì sánh được. Thanh Mục cũng đứng dậy, nhìn lấy cái kia hư không chi môn, ánh mắt ở giữa tồn tại một tia cực nóng. Chư vị, chúng ta đi. Đi. Ly khai. Rốt cục có thể rời đi cái này chết tiệt địa phương. Ha ha, rốt cục có thể đi ra ngoài. Lúc này đại lượng thân ảnh bay thẳng đến cái kia cánh cửa không gian lao đi. Tất cả mọi người kinh hỉ như điên, rất nhanh bọn hắn liền vượt qua không gian kia bên trong. Trường lão viện bầu trời, cái kia 18 đạo thiên môn đồng thời sau khi mở ra không lâu. Ha ha, lão tử rốt cục đi ra. Ha ha, ta đi ra, rốt cục đi ra. Ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Trở về, trở lại thế giới này. Đại lượng mang theo mừng như điên giống giận cùng tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thiên địa. Chật. Hào hào hào. Như là như thủy triều vô số thân ảnh từ 18 đạo cửa sắt ở giữa hiện ra đến, rầm rạp, che trời tránh địa. Mà nguyên bản ở phía dưới nhìn lấy vô số cường giả đều sửng sốt. Trở về. Trở về. Cái kia từng đạo tiếng gầm gừ, mang theo kinh hỉ, lộ ra điên cuồng. Bọn họ đều là bị thiên ma ngục giam giữ vô tận tuế nguyệt, hiện tại, rốt cục bị thả ra ngoài. Cái này, đây là Phùng Diễm lại quá sợ hãi. Làm sao có thể? Đối thiên ma ngục có chỗ giải Chiến Khung cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh Mục, Tử Minh còn có cái kia 9 vị người mạnh nhất cũng đều giật mình nhìn lấy xung quanh, ở bên cạnh họ hội tụ rầm rạp đại lượng thân ảnh, ước chừng hơn vạn, những người này đều là mới vừa từ thiên ma ngục ở giữa bị thả ra ngoài. Có thể cần biết, Thanh Mục bọn hắn vị trí thiên ma ngục tổng cộng giam giữ cũng mới hơn ngàn người a. Nhưng trước mắt này trên vạn người là từ đâu đến, lại thực lực bọn hắn mỗi cái đều rất đáng sợ. Những người này, những thứ này đều là thiên ma ngục tội phạm. Phùng Diễm cũng mắt trợn tròn. Ta nói rồi, trước ngươi chứng kiến vẹn vẹn chỉ là thiên ma ngục một góc băng sơn mà thôi. Hồng Thế nhưng là đạm mạc nói, thiên ma ngục chừng tầng 18, được gọi là 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng đều nhốt đại lượng cường giả, mà mỗi một tầng đều có thần ma cục tồn tại. Trước ngươi vị trí, vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, cũng là nhất cạn tầng 1. 18 tầng địa ngục. Phùng Diễm khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới, thiên ma ngục lại có tầng 18. 18 tầng địa ngục sở hữu phạm nhân đều được thả ra. Phùng Diễm nhìn trước mắt cái kia rậm rạp vô số thân ảnh, những người này từng cái đều để hắn cảm thấy áp lực thật lớn, tối thiểu đều đạt được cực hạn thiên địa tôn giả cảnh giới. Hơn vạn tên thấp nhất đều là cực hạn thiên địa tôn giả cường giả, lại tại ngay trong bọn họ còn có không ít lệnh Phùng Diễm đều sợ mất mật thân ảnh. Ha ha, lão tử trở về, nguyên giới, chờ lấy lao tử lần nữa phủ xuống a, lần này lão tử nhất định muốn đem nguyên giới quậy đến long trời lở đất ha ha ha. Càn rỡ tiếng cười ngăn chặn tất cả thanh âm, nhất thời khiến cho mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái này chủ nhân thanh âm. Mà phát sinh tiếng cười kia, chính là một gã thân cao chừng 6 mét, trên người bẩn thỉu, tóc kia cũng là tùy ý xóa, toàn thân làn da ngăm đen, liền cùng một cái tiểu dã nhân, nhưng cái này dã nhân xung quanh lại dáng vẻ khí thế độc gác ngập trời, cái kia cổ hùng tính, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Ha ha, nguyên giới. Vì ta run rẩy không dã nhân nam tử cuồng tiếu sinh ra, đồng thời hai tay nắm thành quả đấm, trực tiếp nộn nện ở trái phải hai bên hư không, nhất thời liền có một cổ khó tin sóng xung kích trực tiếp cuộn sạch đi ra ngoài. Không cầm quyền người nam tử bên người cũng là có đại lượng cường giả tồn tại, lại những cường giả này cũng đều tối thiểu là cực hạn thiên địa tôn giả, có thể lúc này bọn hắn bỗng nhiên gặp được dã nhân nam tử thi triển ra năng lượng trùng kích, nhất thời suy đại lượng cường giả trực tiếp vẫn lạc. Trong chớp nhoáng này đều chừng hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời từ hư không rơi rụng. Cái gì? Thật mạnh. Cái này người điên, mau rời đi hắn. Những cái kia may mắn không có bị năng lượng cuộn sạch đến vô số cường giả vội vã tránh lui mở ra, đứng cách đó không xa nhau nhau khiếp sợ nhìn lấy dã nhân này nam tử. Hắn là Bạo Quân Độc Cương. Bạo Quân. Dĩ nhiên là cái quái vật này. Hắn lại vẫn không chết. Không ít người đều nhận ra dã nhân này nam tử đến. Lúc này từng cái quá sợ hãi. Tại trường lão viện trên hư không chiến khung đám người, còn có nguyên giới những cường giả kia chứng kiến cái kia dã nhân nam tử, mỗi cái sắc mặt kỳ biến. Bạo Quân Độc Cương. Quái vật này. Ta thiên. Tất cả mọi người khiếp sợ, đồng thời bọn hắn đáy lòng cũng từng cái đang phát run. Độc Cương, tên hiệu Bạo Quân, tính cách thô bạo không gì sánh được, thiên bảng bài danh, đệ ngũ. Thiên bảng, đó là nguyên giới tột cùng nhất tồn tại bài danh, tiền tứ 4 vị chính là tứ đế. Mà gần với tứ đế, chính là chỗ này Bạo Quân Độc Cương. Độc Cương, chính là nguyên giới trừ ra lúc liền tồn tại một đầu độc nhất vô nhị thần thú huyết mạch, tên là Độc Dịch. Độc Cương thiên phú phi thường đáng sợ, lại trời sinh tính hung tàn, bại lộ, lúc đó khi đó còn không có Đại Chu Hoàng Triều tồn tại, chỉ có Tam Thị Ngũ Tộc, mà Độc Cương vẫn luôn là độc hành một người. Có một lần, Độc Cương cùng Tam Thị Ngũ Tộc Trịnh Vương Thị phát sinh ma sát, Trịnh Vương Thị cường giả ỷ vào bối cảnh thâm hậu không nói Độc Cương để vào mắt. Kết quả Trịnh Vương Thị lọt vào trước cái gọi là có đả kích. Trận chiến kia, treo chọc Độc Cương những cái kia Trịnh Vương Thị cường giả toàn bộ chết hết, lại Độc Cương còn trực tiếp sát thương Trịnh Vương Thị xào huyệt vị trí, tại Trịnh Vương Thị bên trong đại khai sát giới, vô số Trịnh Vương Thị cường giả chết ở Độc Cương thủ hạ, liền mang theo còn có một vị thánh cảnh cường giả, lại chết nhiều cường giả như vậy, như trước không có năng lực ngăn cản Độc Cương. Nếu để cho Độc Cương như vậy giết chóc đi, rất có thể Tam Thị Ngũ Tộc ở giữa Trịnh Vương Thị liền muốn từ đó chôn vùi. Lúc này vẫn là Đông Hà Thị, Đoan Mục Thị còn có hắn năm tộc đứng ra liên thủ mới đưa Độc Cương đẩy lùi, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đẩy lùi mà thôi. Coi như Tam Thị Ngũ Tộc liên thủ, bọn hắn cũng đều không có đánh chết Độc Cương năng lực, bởi vì Độc Cương chiến lực xa xa áp đảo đồng dạng thánh cảnh phía trên, lại bởi vì hắn hành sự phi thường hung tàn, thô bạo, hắn cái này Bạo Quân tên chân chính truyền lưu nguyên giới, đó là Bạo Quân thành danh đánh một trận. Mà đương thời tứ đế vẫn chưa lớn lên, cho nên Độc Cương từng là thời kỳ đó nguyên giới đệ nhất cường giả. Chỉ là tứ đế quật khởi sau đó, tứ đế đều quan sát qua thần ma cục, thực lực đại tăng, có thể tứ đế ở giữa trừ man đế bên ngoài, hắn tam đế cùng Độc Cương giao chiến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong mà thôi, chỉ có tối cường man đế, có thể mang Độc Cương áp chế. Nhưng nói đến giết chết, căn bản không có khả năng. Còn như đồng dạng quan sát thần ma cục Cửu Hằng, mặc kệ Cửu Hằng tốc độ nhanh hơn nữa, có thể luận thực lực, còn tựa hồ không sánh bằng Độc Cương. Đáng sợ như thế một cái siêu cấp tồn tại, nhưng về sau là không biết sao biến mất ở nguyên giới bên trong, không nghĩ tới vậy mà sẽ bị giam giữ tại thiên ma ngục ở giữa. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người, sở hữu biết rõ Độc Cương, đều biến sắc. Cái này lao quái vật, dĩ nhiên không chết, hắn trở về, cái kia nguyên giới, chẳng phải là được bị hắn khuấy động long trời lở đất. Nguyên giới rất nhiều mạnh mẽ sắc mặt đều thay đổi. Mà ngay tại cái kia Độc Cương không ngừng gào thét giống giận khơi thông hắn cái này vô tận tuế nguyệt tới nay chịu đựng biệt khuất thời khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên. Độc Cương, ngươi đi ra liền đi ra, rêu rao bậy bạ cái gì? Đạo thanh âm này, căn bản không có chút nào khách khí, cái này khiến xung quanh tất cả mọi người đều thất kinh. Người nào, cũng dám cùng bạo quân nói chuyện như vậy. Cái kia Độc Cương con ngươi cũng là co rụt lại, lộ hung quang, trực tiếp nhìn về phía nói chuyện người kia. Có thể làm hắn thấy rõ ràng đối phương tướng mạo cùng khí tức về sau, lúc này nhếch miệng cười một tiếng, cái kia trên người hung lệ cũng chậm rãi thu liễm, ta lúc đó ai, nguyên lai là ngươi tiểu tử này à, cũng chính là ngươi, đổi khác người, đã chết. Người khác sợ ngươi, ta cũng sẽ không. Nói chuyện chính là một gã người mặc bạch bào, mang trên mặt một ổ bánh da lạnh lùng nam tử này hai mắt liền cùng băng, không có chút nào cảm tình. Mà người này xuất hiện, lập tức lại để cho xung quanh nhấc lên một phen sóng lớn. Băng Tu La. Thiên bảng xếp hạng thứ 10 Băng Tu La. Thảo nào dám cùng bạo quân nói chuyện như vậy, nguyên lai là hắn. Người chung quanh tối hút lãnh khí. Băng Tu La, chính là lạnh lùng nam tử tên hiệu, về phần hắn tên thật nguyên giới căn bản không người nào biết, nhưng cái này lạnh lùng nam tử trắng trợn tàn sát đứng lên, liền cùng chân chính Tu La, lại không luận khi nào chỗ nào, bất kỳ cái gì chẳng cảnh, cái này lạnh lùng nam tử đều cùng như băng, coi như giết người thời điểm, cũng giống như vậy, cho nên mới sẽ được xưng là Băng Tu La. Nhưng hắn thực lực căn bản không thể nghi ngờ, dù sao cũng là có thể tại thiên bảng xếp hạng thứ 10. Bạo quân Độc Cương, Băng Tu La, hai vị nguyên thiên bảng xếp hạng thứ 10 siêu cấp tồn tại, xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, từng đạo quen thuộc, đã từng ra lệnh người nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ thân ảnh đều nhất nhất dẫn vào mọi người trong mắt. Cái kia là thiên bảng bài danh 17 triệu thượng. Đó là ám kiếm câu ảnh. Đó là phong đáng tôn giả, hắn không phải chết sớm sao? Đại lượng cường giả, đại lượng từng tại nguyên giới lừng lẫy nổi danh siêu cấp cường giả, rất nhiều sớm đã chết siêu cấp cường giả, nhưng bây giờ, đều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiến cung, hình cung, ám vũ, còn có đến từ nguyên giới cái kia các trận doanh lớn cường giả, đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Hắn sao chứng kiến phía trên xuất hiện cái kia vô số cường giả, bọn hắn đáy lòng minh bạch, hôm nay, phải đổi. Chương 64, vô tận lũ tù phạm. Trên hư không. Vị kia vị đã từng danh chấn nguyên giới siêu cấp cường giả xuất hiện ở trước mắt mọi người, những người này, đều vô cùng cổ xưa, nhưng về sau đều mai danh nhận tích, thậm chí nguyên giới rất nhiều thế lực đều cho là bọn họ đã vỡ lạc, thật không nghĩ đến, bọn hắn dĩ nhiên là bị giam. Giống như bạo quân Độc Cương, Lanh Tu La, Triều Thượng, ám kiếm câu ảnh, càng là thánh cảnh siêu cấp tồn tại. Cùng những cường giả này so sánh, Thanh Mục chờ đến từ Cửu Hằng quốc độ ở giữa lũ tù phạm liền không đáng giá nhắc tới, coi như là Thanh Mục, tuy nói là thánh cảnh. Có thể lúc này từ thiên ma ngục ở giữa bị thả ra ngoài thánh cảnh cường giả, chừng 18 vị, cộng thêm Thanh Mục, cái kia chính là 19 vị. Ước chừng 19 vị thánh cảnh, mà vô địch thiên địa tôn giả cấp độ càng là chừng trên 100 vị, hắn cũng đều là tột cùng nhất cực hạn thiên địa tôn giả. Bực này kinh người đội hình cùng cường giả số lượng, đủ để cho nguyên giới bất kỳ bên nào thế lực trở nên rung động. E là cho dù là Đại Chu Hoàng Triều, hai đại liên minh cùng tam thị ngũ tộc, bọn hắn bất kỳ bên nào đều không cầm ra đáng sợ như vậy lực lượng tới. Thiên ma ngục ở giữa bị giam cường giả, dĩ nhiên nhiều như vậy. Phùng Diễm nhìn chằm chằm tiền phương cái kia rậm rạp tất cả đều không gì sánh được khí tức đáng sợ, đáy lòng cũng tối hút lãnh khí. Thiên ma ngục vốn là làm trấn áp thiên địa, mà, ở giữa chuyện xấu mới tồn tại, nhưng năm đó chủ nhân đem ta sáng tạo ra không lâu sau, liền trực tiếp đem ta cấp cho tứ đế bọn hắn bảo quản, đó là thiên ma ngục bên trong căn bản cũng không có giam giữ bất luận kẻ nào, có thể tứ đế về sau chinh chiến thiên hạ. Cái này trong quá trình tự nhiên muốn cùng vô số cường giả chém giết, bên trong rất nhiều chết trong tay bọn hắn, mà cũng có một bộ phận rất lớn thì bị bọn hắn giam giữ đến thiên ma ngục. Bên trong, những cường giả này, đều là năm đó bị tứ đế giam giữ tiến đến. Hồng Thế Đạo, đều là tứ đế giam giữ. Phùng Diễm thất kinh, làm sao lại như vậy? Tứ đế chinh chiến nguyên giới gặp phải địch nhân, trực tiếp gạt bỏ chính là, vì sao phải bọn hắn giam giữ? Tứ đế sở dĩ giam giữ bọn hắn, có hai cái nguyên nhân. Hồng Thế chậm rãi tự thuật nói, đệ nhất, tứ đế muốn thu những cường giả này cho mình sử dụng. Ừm. Phùng Diễm ngẩn ra. Ngươi đừng quên, tứ đế lúc đó sáng tạo Đại Chu Hoàng Triều, có thể cũng không phải chỉ là bốn cái kẻ độc hành, dưới quyền bọn họ tồn tại một phương thế lực to lớn, mà muốn cái này phe thế lực tồn tại lâu dài, nhất định phải tích xúc đại lượng cường giả. Khả năng lúc kia tứ đế cũng là muốn lấy vì sau này tính toán, dù sao Đại Chu Hoàng Triều là bốn người bọn họ bằng vào mạnh mẽ chiến lực tạo dựng lên, nhưng nếu như bốn người bọn họ vẫn lạc, cái kia Đại Chu Hoàng Triều là có thể trực tiếp tan vỡ. Tứ đế cần phải nghĩ tới chỗ này, cho nên bọn hắn vẫn chưa đem những cường giả này giết chết, mà là nhốt lại, đến thiên ma ngục bên trong, vĩnh viễn không thiên nhật, những cường giả này khẳng định hội tuyệt vọng, mà tứ đế vào lúc này liền sẽ lấy đủ loại điều kiện, nhường những cường giả này vì Đại Chu Hoàng Triều hiệu lực, mặc kệ những cường giả này tâm trí như thế nào kiên định, tại gần như tuyệt vọng trước mắt, tự nhiên sẽ có rất nhiều người bất đắc dĩ bằng lòng tứ đế, đây cũng là Đại Chu Hoàng Triều trong vòng thời gian ngắn có thể sở hữu xưng bá nguyên giới một trong những nguyên nhân. Nếu như không có những cường giả này hiệu lực, bằng vào tứ đế bốn người, tuy nói chiến lực mỗi cái đều là nguyên giới vô địch, nhưng muốn thống trị khổng lồ như vậy Đại Chu Hoàng Triều, một dạng là không có khả năng. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Hắn cũng minh bạch, chỉ dựa vào bốn vị người mạnh nhất lực lượng, nhiều lắm chỉ có thể hùng bá một phương, có thể tưởng tượng muốn sáng tạo khổng lồ như vậy Đại Chu Hoàng Triều, không có cơ sở những cường giả kia như trước không được, dĩ nhiên là cần đại lượng thiên địa tuân giả, mà bị bọn hắn giam giữ những cường giả này, liền thành Đại Chu Hoàng Triều trụ cột chiến lược. Phùng Diễm cũng có thể nghĩ đến, nếu như những cường giả kia bị một mực nốt, vĩnh cửu không thấy ánh mặt trời, mặc kệ tâm trí cường thịnh trở lại, bọn hắn cũng sẽ khó chịu, hội cô độc, chậm rãi tuyệt vọng, cuối cùng đều chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng tứ đế điều kiện. Tứ đế loại thủ đoạn này, mặc dù cũng không phải là quang thải, nhưng Phùng Diễm cũng minh bạch, nguyên giới vốn là không gì sánh được tàn khốc, nguyên giới những bá chủ kia, càng là từng cái từ trong đống người chết bỏ ra ngoài, bất kỳ cái gì một cái đều không phải là hiền lành, tứ đế khẳng định cũng như vậy. Coi như là tứ đế ở giữa tính cách tốt nhất linh đế, đánh giá cũng giết chết rất nhiều người. Tứ đế lúc đó chỉ dựa vào bị giam tại thiên ma ngục ở giữa những phạm nhân kia, hợp thành trụ cột vững vàng, nhưng mà Đại Chu Hoàng Triều mới có thể phát triển như vậy nhanh chóng, lại rất nhanh thì lực gáp tam thị ngũ tộc, trở thành nguyên giới đệ nhất thế lực, mà tứ đế vẫn lạc về sau. Đại Chu Hoàng Triều căn cơ đã thâm hậu không gì sánh được, coi như tam thị ngũ tộc bọn hắn cực lực chèn ép, cũng vô pháp Đại Chu Hoàng Triều triệt để lôi xuống ngựa, chính là nguyên nhân này. Hồng Thế nói, Phùng Diễm đáy lòng minh bạch. Tứ đế bọn hắn sở dĩ đem những cường giả này giam giữ, mục rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới chính bọn nó cũng tại trên đường vẫn lạc, theo sẽ không người biết thiên ma ngục tồn tại, cho nên thiên ma ngục ở giữa những phạm nhân này một mực đứng ở thiên ma ngục bên trong không người hỏi thăm, thẳng đến vô tận 5 tháng trôi qua, chính mình ngoài ý muốn phá vỡ thần ma cục, bọn hắn mới lần thứ 2 xuất hiện. Hồng Thế tiền bối, ngươi nói tứ đế đưa bọn họ giam giữ có hai cái nguyên nhân, một cái khác vậy là cái gì? Phùng Diễm lại hỏi. Một cái khác. Ngươi tạm thời không cần biết rõ. Hồng Thế cũng không trả lời. Phùng Diễm nhún nhún vai, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước cái kia rậm rạp thân ảnh. Những cường giả này từ thiên ma ngục ở giữa thả ra ngoài về sau, cũng không có gấp lập tức rời đi, mà là từng cái ngây người trong hư không, hô hấp lấy không khí chung quanh, bọn hắn đã rất nhiều năm không có cảm thụ được ngoại giới khí tức. Cái kia từng đạo nguy nga đáng sợ thân ảnh, cái kia hơn 10 vị đã đạt được thánh cảnh cường giả cũng không có rời đi. Nhao nhao đứng ở giữa không trung, cái này khiến phía dưới chiến khung bọn người cảm thấy áp lực rất lớn. Cái này thiên ma ngục bên trong, lại vẫn nhốt nhiều như vậy thánh cảnh cường giả. Phùng Diễm chứng kiến tiền phương những bóng người kia ở giữa rất nhiều vị đạt được thánh cảnh đáng sợ tồn tại, sắc mặt cũng là trắng nhợt. Ước chừng 19 vị thánh cảnh. Cần phải biết rằng, toàn bộ nguyên giới danh liệt thiên bảng cũng liền 48 vị, nói cách khác, từ xưa đến nay cũng chỉ có 48 vị cường giả đột phá đạt được thánh cảnh mà thôi. Nhưng cái này thiên ma ngục ở giữa liền chiếm gần như phân nửa. Nhiều như vậy thánh cảnh cường giả nếu như đi trước nguyên giới, Phùng Diễm có thể tưởng tượng, toàn bộ nguyên giới đều sẽ lập tức bị bọn hắn quậy đến long trời lở đất. Thật lúc đó bị tứ đế giam giữ thánh cảnh, cũng chỉ có 8 vị, hắn đều là bị giam giữ sau đó đột phá đạt được thánh cảnh, giống như cái kia thanh mục chính là tại thiên ma ngục ở giữa đột phá thánh cảnh. Hồng Thế cười nhạt, vừa mới bắt đầu chỉ có 8 vị. Phùng Diễm thất kinh. Mới vừa giam giữ đi vào lúc cũng chỉ có 8 vị thánh cảnh, nhưng bây giờ đi ra lại có chừng 19 vị, cái này đột phá thánh cảnh đi lại, không khỏi cũng quá cao điểm. Cần biết, nguyên giới mênh mông như vậy, có thể qua nhiều năm như thế, cũng mới tổng cộng mới 48 vị thánh cảnh cường giả A, bên trong còn bao gồm cái kia 8 vị. Mà thiên ma ngục trước đó bị giam mới bao nhiêu người? Thì có hơn 10 vị đột phá đạt được thánh cảnh. Thiên ma ngục cùng cùng nguyên giới tự nhiên có bất đồng rất lớn. Hồng Thế cười một tiếng, một, trước đây bị giam đến thiên ma ngục, đều là nguyên giới ở giữa đỉnh phong cường giả, mỗi cái thiên tư chắc tuyệt, thực lực cường đại, đột phá tỷ lệ vốn là cực cao. Hai, thiên ma ngục tầng 18, cũng liền trước ngươi vị trí tầng thứ nhất tương đối bình tĩnh, nhưng hắn tầng 17, cái kia đều chém giết rất điên cuồng, cũng cùng một bộ cỗ máy chiến tranh, khắp nơi tồn tại giết chóc, qua nhiều năm như thế, chết đi đại lượng cường giả, nhưng cũng sinh ra càng nhiều tinh anh, có thể sống đến bây giờ, mỗi cái thủ đoạn phi phàm, bảo mệnh năng lực cực mạnh, lại bọn hắn tại giữa chém giết thu được đột phá, cũng không khó. 3. Thiên ma ngục ở giữa thần ma cục, đối các ngươi những người tu luyện này mà nói, cũng có chỗ tốt to lớn, giống như tứ đế, cửu hằng bọn hắn đã từng ngay tại thiên ma ngục ở giữa đạt được rất tốt đẹp chỗ, những thứ này bị giam tội phạm, khẳng định cũng thế, tại thần ma cục ở giữa có chút càng nộ, cũng đủ để thực lực bọn hắn tiến thêm tầng 1, mà vô tận tuế nguyệt hạ xuống, những phạm nhân này khẳng định sẽ có rất nhiều đột phá, cho dù có hơn 10 vị đột phá đạt được thánh cảnh, cũng rất bình thường. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Thiên ma ngục vốn là cường giả rất nhiều, lại chém giết, thêm nữa lại có thần ma cục tồn tại, đản sinh ra tinh anh cường giả cũng không là không có khả năng. Chỉ là Phùng Diễm cảm thấy, trước mắt nhóm này cường giả không khỏi cũng quá nhiều, nếu như phóng tới nguyên giới đi, căn bản không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản, e là cho dù Đại Chu Hoàng Triều trừ phi tứ đế tái sinh, bằng không cũng không khả năng chống đỡ được nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Thời gian qua nửa hội, những cái kia giữa hư không gào thét giống giận cùng phát tiết thanh âm mới chậm rãi tán đi, những cái kia vừa mới lại thấy ánh mặt trời vô số cường giả cũng từ từ khôi phục bình cảnh, có thể lúc này tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bạch sắc cung điện, sở hữu đều nhìn chằm chằm Hồng Thế. Hồng Thế, mọi người bên trong, cái kia dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời bạo quân độc cương cái thứ nhất gầm lên sinh ra, thân hình nhất huyễn, đã xuất hiện ở bạch sắc cung điện trước đó, ngay tại Hồng Thế đối diện chưa đủ xa 10 trượng địa phương đối diện đứng lấy. Trước đó tại thiên ma ngục bên trong, Hồng Thế đã từng cùng bọn chúng những phạm nhân này đánh qua không ít giao tế, tự nhiên nhận thức. Hồng Thế. Đáng chết Hồng Thế. Đáng chết thiên ma ngục, đáng chết Hồng Thế. Những cường giả kia cũng từng cái trợn mắt nhìn chằm chằm Hồng Thế. Thiên ma ngục giam giữ bọn hắn vô số năm, bọn hắn đáy lòng đối thiên ma ngục khí linh Hồng Thế, vô cùng tự nhiên cửu thị. Đối mặt vô số cường giả cửu thị ánh mắt, Hồng Thế lại sắc mặt bình thản. Hồng Thế tiền bối. Phùng Diễm đáy lòng lo lắng. Hồng Thế, giam giữ chúng ta nhiều năm như vậy, rốt cục chịu đem chúng ta thả ra ngoài sao? Độc Cương lạnh như băng nói. Ta chỉ là một kiện trí bảo, ta tồn tại chính là vì giam giữ tội phạm, các ngươi bị giam tiền đến, có thể nào hoán ta? Hồng Thế đạm mạc nói, hôm nay nếu không phải là có người phá vỡ thần ma cục, các ngươi như trước không gặp được thiên nhật. Ừm, có người phá vỡ thần ma cục. Tất cả mọi người là sửng sốt. Bọn hắn đang bị giam đặt trong lúc đó, cũng là bình thường nghiên cứu thần ma cục. Lại đối thần ma cục huyền ảo bọn hắn cũng cảm thấy khó tin, qua nhiều năm như thế, một mực không ai có thể chân chính đem thần ma cục phá vỡ, coi như là thực lực tối cường độc cương, cũng chỉ có thể lại thần ma cục bên trên rơi xuống 49 mà thôi, lại căn bản là không có cách trực tiếp phá vỡ. Mà bây giờ, người nào lại có thể phá vỡ thần ma cục? Độc cương hoảng sợ hỏi. Hồng Thế lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Lần này, nhất thời làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Phùng Diễm trên người. Chương 65, Thiên đại nhân tình. Bị dầm dạp đại lượng cường giả ánh mắt nhìn chăm chú vào, Phùng Diễm cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu, nhưng hắn dù sao cũng là có thể phá vỡ thần ma cục, tại thần ma cục bên trong coi như đối mặt hai vị kia trí cường tồn tại cũng không có khiêm tốn, còn có thể dùng bình đẳng ánh mắt lại đối đãi, đương nhiên sẽ không sợ hai trước mắt những cường giả này. Chư vị, tại hạ Phùng Diễm, cái kia thần ma cục thật là ta phá. Phùng Diễm nói thẳng, ngươi có thể đủ phá vỡ thần ma cục. Không ít người kinh ngạc, chợt bọn hắn đều chú ý tới Phùng Diễm trên người khí tức. Bản nguyên tôn giả. Cũng chỉ là một gã bản nguyên tôn giả. Một cái bản nguyên tôn giả, liền có thể phá vỡ thần ma cục, làm sao có thể? Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị. Bạo quân Độc Cương nhìn lấy Phùng Diễm, hai đầu lông mày cũng phi thường giật mình. Ta Độc Cương nghiên cứu cái kia thần ma cục đều không biết bao nhiêu năm, đến nay đều không thể đem thần ma cục phá vỡ, mà ngươi mới một cái bản nguyên tôn giả mà thôi. Dĩ nhiên có thể phá vỡ ngay cả ta đều không thể phá vỡ thần ma cục. Tiểu tử kia, lợi hại a? Ừm, là rất lợi hại. Một cái bản nguyên tôn giả, dĩ nhiên có thể phá ra thần ma cục, thực sự là đáng sợ. Cũng không biết hắn là làm sao phá vỡ, nhưng tiểu tử này, tương lai thành tựu khẳng định bất phàm. xung quanh những cường giả kia đều phụ họa. Mà ở phía dưới, chiến khung đám người đều trố mắt nhìn nhau. Thần ma cục? Cái gì thần ma cục? Bất quá xem ra tựa hồ rất lợi hại. Nghe bọn hắn nói, cái kia thần ma cục liền bạo quân độc cương đều không thể phá vỡ, có thể cái kia Phùng Diễm, mới bản nguyên tôn giả mà thôi, dĩ nhiên phá vỡ. Phùng Diễm là ai? Hắn là phương nào trận doanh? Hắn tựa hồ cũng là chúng ta nguyên giới người. Đến từ nguyên giới các đại thế lực cường giả đều rất kỳ quái, có thể chiến khung lại trận to hai mắt. Chính là chỗ này Diễm, phá vỡ thần ma cục. Chiến khung chỉ cảm thấy cái đầu choáng váng, bởi vì tại mấy ngày trước mới đưa Phùng Diễm giam giữ đến thiên ma ngục bên trong, nhưng cái này mới vài ngày không thấy, Phùng Diễm dĩ nhiên đem cái kia đại lượng thánh cảnh cường giả, vô số cực hạn thiên địa tôn giả đều không thể phá vỡ thần ma cục phá vỡ. Lại quan trọng nhất, cũng là bởi vì cái này Diễm phá vỡ thần ma cục, mới có thể xuất hiện trước mắt một màn này, những thứ này thời kỳ viễn cổ liền tồn tại siêu cấp cường giả, mới có thể bị thả ra ngoài, có thể nói cái này thật lớn cái soạn, dĩ nhiên là Phùng Diễm cho thống hạ tới. Tiểu tử này, sớm biết, trước đây thì không nên đưa hắn giam giữ đến thiên ma ngục ở giữa. Chiến khung âm thầm cắn răng, hắn cũng hối hận, nếu như không đem Phùng Diễm giam giữ đến thiên ma ngục, liền sẽ không xuất hiện trước mắt một màn này, nhưng bây giờ, thế cục này đã căn bản là không có cách khống chế. Chiến khung, cái này gọi Phùng Diễm bản nguyên tôn giả, ngươi có thể nhận thức. Hình cung cao mày hỏi. Đương nhiên nhận thức, hắn vẫn tại tự tay giam giữ thời gian cũng không lâu, mới 3 ngày mà thôi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tại thiên ma ngục bên trong sông lớn như vậy họa, phóng xuất nhiều như vậy cường giả, lần này có thể gặp. Chiến khung thanh âm trầm thấp. Đúng, cái này Phùng Diễm thì tựa hồ các ngươi đại chu hoàng triều trận doanh. Ừm. Người chúng ta. Hình cung cùng ám vũ đều là sửng sốt. Thật là các ngươi người, hắn thi triển trấn phúc loại tuyệt học, chính là thiên đế đại nhân sáng chế yên không tuyệt học. Nếu như tại đại chu hoàng triều không có nhất định địa vị, cùng thiên đế đại nhân không có một chút liên quan lời nói, căn bản là không có cách chạm tới loại kia tuyệt học. Chiến khung nói. Yên không tuyệt học. Hình cung cùng ám vũ đều ăn sợ. Yên không tuyệt học là thiên đế độc nhất vô nhị tuyệt học, bọn hắn đều tin tưởng, có thể hiểu được thi triển yên không tuyệt học, tất nhiên cùng thiên đế tồn tại không cạn quan hệ. Mặc kệ tiểu tử này cùng thiên đế đại nhân tồn tại quan hệ gì, hắn phá vỡ thần ma cục, thả ra những cường giả này, thống hạ lớn như vậy cái soạn, tiếp tục như vậy cục diện có thể rất khó thu thập. Hình cung âm trầm nói, ám vũ cùng chiến khung cũng đều sắc mặt xấu hổ. Tại cái kia bạch sắc cửa cung điện trước, Phùng Diễm sắc mặt đạm mạc, coi như bị vô số cường giả nhìn chằm chằm, cũng không khẩn trương chút nào rằng, "Dốc, tiểu tử." Độc Cương nhìn chằm chằm Phùng Diễm, "Ta Độc Cương tung hoành nguyên giới, hành sự mặc dù liều lĩnh thô bạo, hoành hành vô kỵ, nhưng ta cũng hiểu được tri ân đổ báo đạo lý, ngươi phá vỡ thần ma cục, đem ta thả ra ngoài, cái này đối ta chính là thiên đại ân đức, từ hôm nay, ta Độc Cương thiếu ngươi một cái ân huệ, đây là ta thông tin ngọc phù, tương lai nếu như gặp phải nguy cơ hoặc là cần ta hỗ trợ, trực tiếp bóp nát, ta nhất định làm đem hết toàn lực giúp ngươi làm được." Độc Cương đem một ngọc phù vứt xuống Phùng Diễm trước mặt, Phùng Diễm tiếp nhận ngọc phù này, cái đầu lại một mảnh ngẩn ra. Nhân tình. Thiên bảng đệ ngũ siêu cấp cường giả, nợ ơn ta. Kinh hỉ, Phùng Diễm hoàn toàn nhường cái này thật lớn kinh hỉ cho chấn ngộng. Độc Cương nhân tình, cần biết lấy Độc Cương chiến lực, tại tứ đế sau khi ngã xuống, có thể nói đã là nguyên giới đệ nhất cường giả nhân tình, đây chính là một phần thiên đại nhân tình tình. Phùng Diễm đây nếu là tương lai gặp phải chuyện gì chính mình vô pháp giải quyết, hoàn toàn có thể Độc Cương đứng ra giải quyết, lấy Độc Cương thực lực, tại nguyên giới bên trong, sợ rằng còn không có nhường hắn làm không được chuyện. Phùng Diễm, ta theo Độc Cương một dạng, ngươi thả ta đi ra, ta cũng thiếu ngươi một nhân tình. Cái kia mang theo cái khăn che mặt, vô cùng băng lãnh lanh tu là cũng băng lãnh mở miệng, đồng thời một khối ngọc phù ném tới. Phùng Diễm, ta ám kiếm thiếu ngươi một cái ân huệ. Ta cũng là. Còn có ta Phùng Diễm, tương lai có việc, cứ nói miệng. Có không ít cường giả nhau nhau đem chính mình ngọc phù đưa cho Phùng Diễm, mỗi một người đều thừa nhận mình thiếu Phùng Diễm nhân tình, bên trong 19 vị thánh cảnh cường giả, có chừng 15 vị đem chính mình đưa tin ngọc phù giao cho Phùng Diễm, hiển nhiên bọn hắn cho rằng là Phùng Diễm đưa bọn họ thả ra ngoài, bọn hắn có ơn lo đáp, nguyện ý vì Phùng Diễm làm một chuyện. Về phần hắn mấy vị không có biểu thị thánh cảnh cường giả, Phùng Diễm cũng vô pháp cưỡng cầu, dù sao nhân tính cách đều có chỗ khác biệt. Diễm. Lúc này, Thanh Mục đi tới trước. Tại hắn phía sau, còn có cái này đến từ cửu hàng quốc độ bị giam cái kia đại lượng cường giả. Thanh Mục lão đại. Phùng Diễm mỉm cười. Thanh Mục nhìn lấy Phùng Diễm, trước đó tại thiên ma ngục bên trong, bọn ta đều từng lập thiên đạo lời thề, ai có thể phá vỡ phá ngục cục, cũng chính là cái kia thần ma cục, thả bọn ta đi ra, bọn ta liền cung ép buộc ngàn vạn năm. Thanh Mục thanh âm không gì sánh được rộng lớn, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe thanh thanh sở sở. Hiện tại thần ma cục bị ngươi phá vỡ, ta hưởng cũng là để ngươi thả ra ngoài, ta Thanh Mục đã đạt đến thánh cảnh, thiên đạo lời thề đối ta mặc dù vô dụng, ta có thể giữ lời nói, bắt đầu từ hôm nay, ta liền với ngươi bên người, tạo điều kiện cho ngươi ép buộc, ngàn vạn năm về sau, ta sẽ rời đi. Bọn ta nguyện ý tuân thủ lời thề, tạo điều kiện cho ngươi ép buộc ngàn vạn năm Thanh Mục phía sau vô số cường giả, trước đó lập xuống qua thiên đạo lời thề sở hữu cường giả, đều trực tiếp không người quát khẽ. Tiếng quát truyền bá ra, khiến người khác đều vô cùng kinh ngạc. Nhiều cường giả như vậy, nguyện ý nhường cái kia diễm ép buộc ngàn vạn năm. Ta Thiên, tuy nói ngươi chỉ có một vị thánh cảnh cường giả, nhưng hắn những người kia, cũng đều là cực hạn thiên địa tôn giả a, mà còn có 9 vị vô địch thiên địa tôn giả, đều để hắn ép buộc, cái này phùng diễm chẳng phải là một bước lên trời. Hắn một cái bản nguyên tôn giả, dĩ nhiên có thể ép buộc nhiều cường giả như vậy. Tiểu tử này, sợ là thoải mái ngây người. Tất cả mọi người thán phục, thậm chí mỗi một người đều không gì sánh được ước ao đấu kỵ nhìn lấy phùng diễm. Có thể ép buộc nhiều cường giả như vậy, bọn hắn đương nhiên đố kỵ, cần biết, coi như là nguyên giới những bá chủ kia cấp bậc tồn tại, những cái kia cỡ lớn thế lực người cầm quyền, phỏng chừng đều không thể ép buộc nhiều cường giả như vậy, có thể phùng diễm mới một cái bản nguyên tôn giả mà thôi, lần này, một bước lên trời. Mà phùng diễm thì là bị từng đạo kinh hỉ không ngừng đập tới, nói không sai, hắn xác thực thoải mái ngây người. Hắn không nghĩ tới, chính mình phá vỡ thần ma cục, vậy mà lập tức đạt được nhiều như vậy vị cường giả nhân tình. Ngoài ra còn có Thanh Mục đám người lời thế ước định. Đương nhiên, Phùng Diễm mặc dù kinh hỉ cao hứng, lại không biết đắc ý vênh báo. Thanh Mục lão đại, còn có chư vị, trước đó bọn ngươi đều là hoàn toàn bất đắc dĩ mới có thể lập xuống thiên đạo lời thề. Ta hiện tại phá vỡ thần ma cục, xác thực đối các ngươi có ân, nhưng là không đáng giá được các ngươi cung kính như vậy. Phùng Diễm cười nói, dạng này, kể từ hôm nay, mọi người đô huynh đệ tương xứng, mọi người ở chung với ta tuyệt sẽ không đem ngươi nhóm trở thành nô bộc tới sai bảo. Ta sẽ đem bọn ngươi trở thành huynh đệ mình, mọi người cùng nhau theo ta đi nguyên giới, đứng vững gót chân. Nguyên giới sao? Thanh Mục ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc, trước đây quốc chủ chính là tại dẫn dắt cửu hàng quốc độ vô số cường giả tại mênh mông nguyên giới chinh chiến, chỗ kia mới là cường giả nên đi địa phương, ta đã sớm hướng tới thật lâu. Nguyên giới, ta cũng muốn đi. Thử Minh, Vân Nương đám người mỗi cái kích động hưng phấn. Phùng Diễm cũng là mỉm cười, nhìn chằm chằm trước mắt cái này một đoàn cường giả, trong lòng hắn sức mạnh lúc này đủ. Cho tới nay, hắn đều là một cá nhân tại nguyên giới lưu lạc, qua nhiều năm như thế, thật vất vả đạt được hôm nay trình độ như vậy, tuy nói hắn trưởng thành rất nhanh, nhưng hắn sức mạnh một mực không đủ khả năng. Dù sao, hắn vẹn vẹn chỉ là một người. Mà hắn càng là không biết mình địch nhân rốt cuộc ai, hắn chỉ biết là luyện lão đầu như vậy vì hắn cung cấp đủ loại cơ duyên, nhất định là có chính mình mục. Mà lấy luyện lão đầu người thâm bất khả chắc thực lực đều không thể thực hiện, muốn dựa vào hắn, Phùng Diễm biết rõ. Muốn đạt tới cái kia mục khẳng định phi thường khó có thể thực hiện. Bang vào một mình hắn, chính hắn cũng hiểu được treo. Lại coi như tại nguyên giới, cũng có đại lượng siêu cấp thế lực tồn tại, mặc kệ thực lực của hắn để thăng thật là nhanh, trừ phi đột phá đạt được thánh cảnh, mới có thể dẫn tới những đại thế lực kia kiến kỵ, nếu không thì xem như là vô địch thiên địa tôn giả, một khi đắc tội những đại thế lực kia, sợ rằng đều sẽ không lưu tình chút nào bị giết hết. Vì vậy, Phùng Diễm cũng muốn chính mình tại nguyên giới có một phương nhường rất nhiều thế lực không dám vọng động đội hình, cũng chính là lấy năng lực mình xây dựng một phe thế lực, giống như trước đây tứ đế một dạng, trực tiếp sáng chế một phương nguyên giới đệ nhất siêu cấp thế lực tới. Mà bây giờ, hắn mục tiêu này, rốt cục mở ra một bước dài. Tồn tại Thanh Mục đám người giúp đỡ, sau này tại nguyên giới, e là cho dù là những cái kia siêu cấp thực lực muốn bắt hắn ra tay, cũng phải cân nhắc một chút. Mặt khác, hắn còn có Độc Cương, Lãnh Tu La đám người nhân tình tại. Có thể nói hắn sau này tại nguyên giới địa vị đã không phải bình thường người hoặc không phải bình thường thế lực đủ khả năng dao động. Kể từ hôm nay, ta cũng sở hữu thuộc về mình thế lực. Phùng Diễm ánh mắt lộ ra tinh quang. Chương 66, khảo nghiệm điều kiện. Vô số cường giả đều hâm mộ đố kỵ. Tiểu tử, xem ra ngươi vận khí không tệ, lập tức liền internet nhiều cường giả như vậy, sau này ngươi tại nguyên giới địa vị không khác nào một bước lên trời. Hồng Thế cười nhạt nói. Phùng Diễm biến lặng. Nguyên giới, người mạnh là vua. Thực lực càng mạnh, địa vị cùng quyền phát biểu thì cũng càng cao. Trước đó, Phùng Diễm tuy nói miễn cưỡng xem như là thiên đế truyền nhân thân phận, nhưng mà khi đó khác thế lực quá mức nhỏ yếu, vì vậy Đại Chu Hoàng Triều người cũng nhiều lắm chỉ là hơi chút nhìn kỹ hắn một chút mà thôi, cũng không có quá mức coi trọng, nhưng bây giờ thì bất đồng. Có Thanh Mục các loại, chờ, vô số cường giả giúp đỡ Phùng Diễm, địa vị lập tức sẽ vượt qua nghìn dặm. Phùng Diễm nếu như lại trở lại nguyên giới, chỉ sợ cũng liền Đại Chu Hoàng Triều hiện tại đế quân hắn đều có thể bình khởi bình tọa,

mà hiện tại bọn hắn thật vất vả mới thoát khốn đi ra, đương nhiên không muốn lần nữa bị giam. Cho dù chết, bọn hắn cũng không muốn lần nữa bị giam đi vào. Mà Hồng Thế lời nói, đối bọn hắn mà nói, tự nhiên tồn tại cực đại lực uy hiếp, lại Hồng Thế thực lực cũng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Ở đây người, lúc này mỗi một người đều cúi đầu xuống, không ai còn dám vi phạm nhận chủ khảo nghiệm điều kiện hạn chế. Hồng Thế, ta muốn biết rõ, vì sao phải hạn chế chúng ta thánh cảnh? Cái kia giật lao ma như trước không cam lòng dò hỏi. Điểm này, không thể trả lời. Hồng Thế lắc đầu. Giật lao ma hơi biến sắc mặt, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này xoay người trực tiếp rời đi, như là đã vô pháp đạt được thiên ma ngục, hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục ngốc tại chỗ này. Mà lần lượt những cái kia thánh cảnh cường giả cũng mỗi một người đều xoay người rời đi. Hồng Thế, nếu như tiểu gia hỏa kia đi qua nhận chủ khảo nghiệm lời nói, thay ta chúc mừng hắn. Độc Cương cũng dặn dò một tiếng, chợt rời đi. Rất nhanh, từ thiên ma ngục ở giữa bị thả ra ngoài những cái kia thánh cảnh cường giả, trừ Thanh Mục ở ngoài, đều đi sạch sẽ, còn lại những cái kia thiên địa tôn giả, cũng có hơn phân nửa lựa chọn rời đi. Tuy nói bọn hắn chỉ cần chờ 1 năm 100 năm thời gian liền có thể đi tiếp thu khảo nghiệm, nhưng bọn hắn dù sao cũng là mới từ thiên ma ngục ở giữa thả ra ngoài, bọn hắn đối thiên ma ngục tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, căn bản cũng không muốn sẽ cùng thiên ma ngục giao tiếp, mặc kệ thiên ma ngục đẳng cấp như thế nào nghịch thiên. Bọn hắn cũng không muốn sẽ cùng thiên ma ngục có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Chỉ có những cái kia trong lòng còn có tham luyến, có cực đại dã tâm cường giả như trước ở lại nơi đó, trừ cái đó ra, còn có nguyên giới các trận doanh lớn những cường giả kia cùng Thanh Mục các loại, chờ, vốn là thuộc về cửu hàng quốc độ chi nhân. Những người này cũng không có trực tiếp rời đi. Hình cung, chúng ta làm sao bây giờ? Ở phía dưới, Ám Vũ sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại cục diện đã sớm thoát ly chúng ta khống chế. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá ta đã đem nơi đây chuyện phát sinh bẩm báo cho Lục Tý đại nhân, đón lấy bên trong thì nhìn Lục Tý đại nhân xử lý như thế nào a? Hình cung nói. Đứng ở hình cung bên người Chiến Khung nghe nói như thế con ngươi hơi hơi co lên, nhưng cũng chưa nhiều lời, lúc này cục diện, đã không được phép bọn hắn trưởng lão này đoàn lại cắm tay, hôm nay nơi đây chuyện phát sinh truyền bá ra ngoài, toàn bộ nguyên giới đều sẽ rung động, bọn hắn nho nhỏ này trưởng lão viện, tại toàn bộ nguyên giới trước mặt, nhỏ bé thương cảm. Mà Tam thị ngũ tộc, hai đại liên minh trận doanh cường giả cũng đều tin tức truyền lại cho mỗi người cao tầng, tất cả mọi người đang lặng lặng cùng đợi cao tầng hồi phục. Rất nhanh, hồi phục liền đến nơi. Hình cung, mang theo ngươi người, tiếp tục đứng ở đó tùy thời đem tin tức truyền lại cho ta, trong khoảng thời gian này, không nên khinh cử vọng động, dù sao còn có 1 năm 100 năm thời gian, 1 năm này 100 năm bên trong, bản tọa sẽ nghĩ biện pháp tụ tập ta đại chu hoàng triều đại lượng thiên tài đi ngươi bên kia, 1 năm 100 năm về sau. Để bọn hắn cùng nhau đi tiếp thu nhận chủ thiên ma ngục khảo nghiệm 6 tay truyền đạt mệnh lệnh. Hình cung cùng Ám Vũ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đều không có chút nào nghi vấn, vâng theo mệnh lệnh hành sự. Đồng dạng, hắn mấy đại siêu cấp thế lực mệnh lệnh cũng truyền đạt hạ xuống. Ngọc Vũ, cho ta tại loại kia lấy, bản tọa ngay lập tức sẽ phái người tới trợ giúp người, ngoài ra ta ngộng tộc tinh anh thiên tài cũng sẽ mau sớm chạy tới, 1 năm 100 năm về sau, để bọn hắn đi tiếp thu khảo nghiệm ngộng ân ra lệnh cùng 6 tay nhất trí. Lao tổ. 1 năm 100 năm thời gian dài đằng đẵng, trong khoảng thời gian này, cái kia Phùng Diễm nói không chừng đều đã đi qua khảo nghiệm, đến lúc đó chúng ta không phải lãng phí thời giờ. Ngộng Vũ lại nói, hừ, thiên ma ngục có thể giam giữ nhiều như vậy thánh cảnh cường giả, há là bình thường trí bảo, cái kia Phùng Diễm cũng liền một thiên địa tôn giả mà thôi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem nhận chủ, nói không chừng sớm đã chết ở bên trong, ngươi không cần phải để ý đến hắn, dựa theo ta mệnh lệnh hành sự là được. Ngộng Ân đạo, đúng. Ngộng Vũ gật đầu. Hai đại liên minh, Tam thị ngũ tộc cao tầng ra lệnh trên cơ bản đều là nhất trí, tất cả mọi người bắt đầu tụ tập chính mình phía kia thiên tài bắt đầu hướng thiên ma ngục tụ đến, thế lực khắp nơi đối thiên ma ngục đều có nồng đậm lòng tham lam. Thiên ma ngục, đây chính là có thể giam giữ nhiều cường giả như vậy nghịch thiên trí bảo, coi như là nguyên giới những cái kia đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả đều rất muốn đạt được, bất quá bọn hắn cũng biết thiên ma ngục nhận chủ quy tắc, thánh cảnh cường giả căn bản không có đạt được thiên ma ngục hy vọng. Đương nhiên. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới mạnh mẽ đi tiếp thu khảo nghiệm, nhưng Hồng Thế tồn tại, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy phi thường kiên kỵ. Dù sao ngay cả bạo quân Độc Cương tại biết mình không có cơ hội tình huống dưới, cũng không có nổ tung cùng Hồng Thế chém giết, hiển nhiên đối Hồng Thế tồn tại cực đại cố kỵ, còn như cái kia giật lao ma xuất thủ, càng là nghiệm chứng Hồng Thế đáng sợ. Mà ở nguyên giới bên trong, thanh cảnh cường giả mặc dù có một ít, không ai có thể có nắm chắc có thể đối mặt Hồng Thế. Thiên ma ngục tin tức tại toàn bộ nguyên giới truyền bá ra. Mênh mông nguyên giới đều sôi trào, đều khiếp sợ. Như vậy nghịch thiên thiên ma ngục, liền thánh cảnh cường giả đều có thể giam giữ thiên ma ngục, ai thấy không thèm. ai không muốn lấy được. Lúc này rất nhiều độc hành cường giả, rất nhiều đối thiên ma ngục tồn tại tham luyến cường giả đều tất cả đều hướng Cửu Hằng quốc độ vào tới. Lần này không hẹn mà cùng vọt tới cường giả hiển nhiên so với một lần trước Cửu Hằng quốc độ vị trí bại lộ lúc phải nhiều hơn. Đại lượng cường giả thiên tài, đều trong vòng trăm năm chạy tới Cửu Hằng quốc độ, nhường Cửu Hằng quốc độ trở thành nguyên giới tất cả mọi người tiêu điểm. Mà một năm trăm năm thời gian cũng rất nhanh thì đi qua. Cửu Hằng quốc độ trên hư không, cái kia 18 đạo cửa sắt cùng cái kia bạch sắc cung điện như trước nguy nga đứng sừng sững lấy, bạch sắc cung điện hạ phương, Hồng Thế ngồi xếp bằng, hắn cứ như vậy một mực ngồi một năm trăm năm. Về phần người khác tại đều bạch sắc trước cung điện phương lo lắng cùng đợi. Lúc này hội tụ tại bạch sắc cung điện xung quanh cường giả đã vượt qua 10 vạn số, những người này, mỗi cái đều là thiên địa tôn giả. Tất cả mọi người, đều là hướng về phía thiên ma ngục tới. Một năm trăm năm thời hạn giới hạn lập tức phải đến, đoán chừng hiện tại sở hữu muốn tiếp thu khảo nghiệm cường giả đều đã đến A. Hình cung, chiến khung đám người hội tụ vào một chỗ, tại phía sau bọn họ thì là Đại Chu Hoàng Triều lần này điều động qua đây đại lượng thiên tài. Còn có đến từ Cửu Hằng quốc độ mấy vị thiên tài. Cửu Hằng quốc độ mấy vị thiên tài bên trong, thình lình thì có một ngân thân ảnh. Một ngân tuy nói chỉ là bản nguyên tôn giả, nhưng mà cái kia tiếp thu khảo nghiệm điều kiện vẹn vẹn chỉ là thánh cảnh ở trên cường giả không được đi vào, có thể đối thực lực yếu cũng không có yêu cầu. Nói cách khác, chỉ cần không phải thánh cảnh bất luận cái gì cấp bậc tồn tại đều có thể tiến vào bên trong cung điện tham gia khảo nghiệm. Tựa như Phùng Diễm, cũng là mới một vị bản nguyên tôn giả mà thôi. Cửu Hằng quốc độ đối thiên ma ngục cũng không nguyện ý buông tha, từ đó liền điều động một ngân mấy người. Diễm đi cái kia bạch sắc cung điện lập tức phải thỏa mãn một năm trăm năm thời gian, không biết hắn kết quả thế nào, khoảng cách đi qua khảo nghiệm còn phải cần bao nhiêu thời gian. Một ngân nắm chặt hai tay. Hắn đối Diễm, thủy chung tồn tại một loại tôn kính, bởi vì Diễm là hắn lập chí muốn siêu việt mục tiêu. Khi hắn biết rõ Diễm tiến vào ngươi bạch sắc cung điện tiếp thu khảo nghiệm lúc, hắn liền vô ý thức cho rằng, lấy Diễm năng lực khẳng định có thể đi qua khảo nghiệm. Chỉ là tốn hao thời gian nhiều ít mà thôi. Mà chỉ cần Diễm không có ở một năm trăm năm thời gian bên trong đi qua khảo nghiệm, hắn liền như trước có hy vọng. Tiêu đỉnh, không nghĩ tới lần này Lục Tý đại nhân phái ra rất nhiều thiên tài ở giữa dĩ nhiên là lấy ngươi dẫn đầu. Hình cung hơi kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh cái kia mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai đầu lông mày tồn tại vài phần ngạo khí nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi chính là Tiêu đỉnh. Tiêu đỉnh bản thân liền là Đại Chu Hoàng Triều bên trong thiên tài siêu cấp, thiên phú cực cao. Liền Đại Chu Hoàng Triều rất nhiều cao tầng đều nặng coi, trước đây U Minh Châu cảnh nội thế giới xuất thế, Đại Chu Hoàng Triều liền điều động Tiêu đỉnh đi trước thế giới tìm kiếm cơ duyên, lúc đó còn cùng Phùng Diễm đánh qua không ít giao tế. Mà Tiêu đỉnh ly khai thế giới về sau, bởi vì trước đó tại thế giới thứ hai ở giữa càng ngộ, nhường hắn tiến bộ cực đại, lại trước đó tại thế giới cũng nhận được không ít bảo vật cùng cơ duyên, điều này làm hắn thực lực đại tăng, tại Đại Chu Hoàng tộc địa vị cũng liền càng thêm củng cố. Rất nhanh hắn liền trở thành Đại Chu Hoàng Triều hạch tâm đệ tử ở giữa có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, lần này thiên ma ngục tranh đoạt, Đại Chu Hoàng Triều phái ra rất nhiều thiên tài, đồng dạng là lấy Tiêu đỉnh dẫn đầu. Nhưng hình cung lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì thiên ma ngục là bực nào nghịch thiên bảo vật. Bất luận cái gì siêu cấp thế lực đều rất coi trọng, cho nên những cái kia siêu cấp thế lực điều động đều là dưới trướng thiên phú đệ nhất thiên tài dẫn đầu, Tiêu đỉnh thiên phú tại Đại Chu Hoàng Triều bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể so với hắn cường cũng không phải không có. Đột xuất nhất, chính là Đại Chu Hoàng Triều vị kia đã sớm danh chấn nguyên giới đệ nhất yêu nghiệt, đây chính là thiên đế truyền thừa chi nhân, theo đạo lý lần này dẫn đầu, chắc là cái kia đệ nhất yêu nghiệt mới là. Lục Tý đại nhân thật là có ý định nhường hắn tới cướp đoạt thiên ma ngục, bất quá cái này thiên ma ngục khảo nghiệm ẩn chứa quá nhiều nguy cơ, mà tên kia chính là thiên đế đại nhân người thừa kế, không thể sai sót, Lục Tý đại nhân cũng không muốn nhường hắn quá mức mạo hiểm, cho nên mới sẽ phái ta đến đây. Tiêu đỉnh nói, là như thế này. Hình cung âm thầm gật đầu, hắn cũng minh bạch vị kia thiên tài đối Đại Chu Hoàng Triều tầm quan trọng, nếu như chết tại cái này thiên ma ngục khảo nghiệm bên trong, sợ rằng toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều đều sẽ tức điên. Tốt, đều đừng nói, trăm năm kỳ hạn, phải đến ám vũ trầm giọng nói. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, làm đến từ xa xôi đông phương cái kia xóa sạch hồng quang phá tan chân trời ràng buộc, dần dần tản tại Cửu Hằng quốc độ cảnh nội lúc. Trưởng lão viện phía trên hư không nhất thời kịch liệt ồn ào náo động đứng lên, tất cả mọi người vô cùng kích động. Mà ở bạch sắc cung điện phía dưới, ngồi xếp bằng trăm năm đạo kia thân ảnh đồ sộ cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quan sát hướng xung quanh. Trăm năm kỳ hạn đã đến, tiếp tục như vậy, ai muốn có được thiên ma ngục, liền đi vào đi. Hồng Thế vung tay lên. Tại hắn phía sau tòa kia bạch sắc cung điện cửa điện, bắt đầu chậm rãi di động, rất nhanh thì triệt để mở rộng, lộ ra một mảnh trắng xóa không gian. Nhất thời. Toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại. Khảo nghiệm,

cái này Thương lão thân ảnh chính là Bất Tử Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, lần này thần thú liên minh tại Cửu Hằng quốc độ cao thấp công việc đều do Bất Tử Phượng Hoàng tộc làm chủ. Nhưng bây giờ, Bất Tử Phượng Hoàng tộc tộc trưởng kinh sợ không gì sánh được, điên cuồng gào thét giống giận. Nhìn thấy một màn này, xung quanh tất cả mọi người dưới đáy lòng không ngừng hít vào lấy lãnh khí. Hồng lãnh chết. Một vị vô địch thiên địa tôn giả, cứ như vậy vẫn vẫn lạc. Tấm tắc, đầu kia nữ Bất Tử Phượng Hoàng, nàng dĩ nhiên cũng chết, thực sự là đáng tiếc. Tất cả mọi người thầm than tiếc nuối lấy, nhưng cũng không có quá ăn nhiều sợ. Trước đó Bạch Sắc cung điện mở ra, đại lượng cường giả tiến vào, đồng thời cũng có hơn 10 vị vô địch thiên địa tôn giả cũng đi vào tiếp thu khảo nghiệm, mà 50 năm hạ xuống, trước đó cũng đã có 2 vị vô địch thiên địa tôn giả vẫn bỏ mạng ở bên trong, Hồng Lánh vẫn vẫn lạc, cũng không thể coi là cái gì. Đúng lúc này, cái kia một mực xếp bằng ở Bạch Sắc cung điện phía dưới Hồng Thế đột ngột sững sờ, mà cái kia một mực đóng chặt lại Bạch Sắc cung điện cửa điện, vào giờ khắc này, chợt bắt đầu từ từ mở ra. Chương 69, sát khí. Ông ngoong. Bạch Sắc cung điện cửa điện chợt bắt đầu từ từ mở ra, cái này biến cố đột nhiên đầu tiên là làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, theo sát chính là một mảnh khó tin náo động. Yên lặng 50 năm cửa điện, dĩ nhiên lần nữa mở ra. Tất cả mọi người cảm thấy khó tin, bởi vì bọn họ cũng chứng kiến, Hồng Thế đối đại môn bỗng mở ra cũng có chút giật mình, hiển nhiên cửa điện này cũng không phải là chính bản thân hắn mở ra, mà là chỗ sâu bên trong cung điện những cái kia đang tiếp thụ khảo nghiệm thiên tài mở ra. Đây là giải thích, đã có người đi qua khảo nghiệm. Là ai? Ai mở ra cửa điện? Có người đi qua khảo nghiệm sao? Rốt cuộc ai? Nhất định là ta Ngộng tộc thiên tài, nhất định là. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mở rộng cửa điện chỗ sâu, bọn hắn đều kỳ vọng gần từ nơi đó đi tới đạo thân ảnh kia chính là phe mình cường giả, Đại Chu Hoàng Triều, hai đại liên minh, Tam Thị Ngũ Tộc, còn có nguyên giới các đại thế lực cùng độc hành các cường giả, đều từng cái tập trung tinh thần nhìn lấy. Hồng Thế cũng xem giống như cửa điện chỗ sâu. Cốc cốc cốc. Rất nhỏ tiếng bước chân không ngừng truyền đến, một đạo thân ảnh cuối cùng từ cái kia một mảnh trắng xóa không gian chỗ sâu đi tới, xuất hiện ở cửa điện trước đó. Nhất thời tất cả mọi người chứng kiến gương mặt người này. Phùng Diễm. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Tất cả mọi người thấy rõ ràng đi tới người này chính là người thứ nhất tiến vào bên trong cung điện tiếp thu khảo nghiệm Phùng Diễm. Lúc này liền tồn tại một mảng lớn phẫn nộ cùng thất lạc không cam lòng gào thét, tiếng gầm nhỏ vang lên. Phùng Diễm cái thứ nhất từ bên trong cung điện đi tới, đây đã nói lên Phùng Diễm đã đi qua khảo nghiệm, cái này thiên ma ngục đúng là hắn. Tự nhiên những cái kia khát vọng đạt được thiên ma ngục thế lực cường giả không gì sánh được thất lạc. Mà phẫn nộ thì là bởi vì bọn hắn hy sinh nhiều thiên tài như vậy, đến cuối cùng vẫn là tay không mà về, đương nhiên từng cái lửa giận ngập trời. Đương nhiên, có bi phẫn, cũng có mừng rỡ, giống như thanh mục đám người từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười, dù sao bọn hắn về sau nhưng là phải nghe theo Phùng Diễm mệnh lệnh làm việc, mà Phùng Diễm thực lực mạnh, bọn hắn đấy lòng mới sẽ không có khoảng cách. Dù sao, muốn ép buộc bọn hắn, tối thiểu cũng phải là một vị để bọn hắn tôn kính cường giả mới được. Chủ nhân. Hồng Thế ngay trước mặt mọi người, trực tiếp quỳ sát tại Phùng Diễm trước mặt. Một màn này nhường mọi người nhìn thấy, lúc này mỗi một người đều đã được đến khẳng định, Thiên Ma Ngục bị Phùng Diễm nhận chủ. Cái kia may mắn tiểu tử. Ghê tởm, tông ta trả giá nhiều như vậy, cuối cùng như trước tiện nghi tiểu tử này. Cái này cười trước đó liền đạt được nhiều cường giả như vậy giúp đỡ, bây giờ lại nhận chủ Thiên Ma Ngục, nhiều như vậy cơ duyên, dĩ nhiên có bị hắn đạt được. Mỗi một người đều con mắt phát hồng, đấu kỵ phát cuồng. Mà Phùng Diễm im lặng không lên tiếng, hướng phía Hồng Thế khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới trước, ngẩng đầu xem, hướng phía trước mặt cái kia rậm rạp vô số cường giả, trực tiếp thoáng nhìn. Cái này thoáng nhìn, lúc này toàn bộ thiên địa đều triệt để vắng ngắt hạ xuống. Những cái kia nguyên bản thật tại ồn ào náo động, giống giận, gào thét vô số cường giả từng cái vắng ngắt hạ xuống, chỗ có người trên mặt đều lộ ra không gì sánh được hoảng sợ thần sắc, chợt đều khó có thể tin nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm ánh mắt đạm mạc, tựa hồ không có ẩn chứa chút nào cảm xúc, nhưng mà vừa mới vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn, nhưng lại trong nháy mắt nhường tất cả mọi người bọn họ cũng cảm giác mình đã tại trên con đường tử vong chân chính đi tới một lần. Ở đây bất luận kẻ nào đều có dạng này cảm giác. Coi như là những cái kia vô địch thiên địa tôn giả, lúc này cũng vẻ mặt hoảng sợ, vừa mới cái kia thoáng nhìn, ánh mắt kia. Để bọn hắn đều vô cùng hoảng sợ. Diễm Thanh Mục cũng gắt gao cao mày, giật mình nhìn lấy Phùng Diễm. Hắn chính là thánh cảnh. Cũng là duy nhất tại chỗ một vị thánh cảnh, nhưng vừa vặn Phùng Diễm cái kia thoáng nhìn, ngay cả hắn đều cảm giác không gì sánh được mất tự nhiên. Cảm giác này, là sát khí khí đúng, chính là sát khí khí Thanh Mục nắm thật chặt tay. Sát khí khí, tại nguyên giới, trên cơ bản chỉ có trải qua sinh tử chém giết người tu luyện, đều sẽ mang theo tự thân sát khí khí, mà giống như một ít tại giữa chém giết cút bỏ vô số năm cường giả, trên người bọn họ sát khí khí càng là kinh người, có đôi khi, chỉ là bằng vào luồng sát khí này khí, cũng đủ để đối phương sợ hãi thậm chí mất đi năng lực phản kháng. Có thể Thanh Mục dù sao cũng là một vị thánh cảnh, lại cũng là trải qua vô số đau khổ lớn lên, cái dạng gì sát khí khí, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi. Diễm trên người sát khí khí, không khỏi cũng trọng thái quá một chút, hắn đến tuột cùng giết bao nhiêu người. Thanh Mục cảm thấy khó tin. Phùng Diễm trên người cổ này sát khí khí, nếu như không có điên cuồng tàn sát qua đại lượng nhân loại là tuyệt đối vô pháp đạt được, lại cũng đều nhất định phải là hắn tự mình xuất thủ tàn sát, tự mình động thủ giết chết người khác, sau đó trên người sát khí khí mới có thể từ từ tích lũy, một ngày nào đó, sẽ đạt được khó tin cấp độ. Cái này Phùng Diễm, tại đây 150 năm bên trong đến tuột cùng kinh lịch cái gì, làm sao trên người sát khí khí, vậy mà lại trọng đến loại tầng thứ này. Hình Cung cũng sợ hay nói, ta từng tại nguyên giới lưu lạc, được chứng kiến một chỗ sát khí khí nặng nhất, người kia cũng là một vị thiên địa tôn giả, hắn hành sự không gì sánh được điên cuồng, từ hạ giới thế giới đi tới nguyên giới, hắn tại khởi nguồn giới trước đó, liền tại hắn phía dưới thế giới trắng trợn tàn sát, chết trong tay hắn hạ nhân đều vượt qua nghìn vạn lần, sau đó hắn tại nguyên giới chinh chiến chém giết, hành sự điên cuồng không gì sánh được, có đôi khi trực tiếp đem đối phương gia tộc thế lực tất cả. Mọi người bộ phận diệt tuyệt, một lần liền tự mình tàn sát trăm vạn, nghìn vạn lần, vô số năm tích lũy xuống. Trên người hắn sát khí khí đã đạt được một loại kinh thiên cấp độ, ta có thể bây giờ lại cảm thấy, người kia cùng hiện tại Phùng Diễm vừa so. Sánh với, căn bản là gặp sư phụ ám vũ cũng trong lòng kinh hãi. Hắn đã từng thấy qua vị kia sát khí khí nặng nhất thiên địa tôn giả, tàn sát khó tin nhân loại số lượng, nhưng hắn cùng người kia đối mặt, mặc dù đối phương sát khí khí nhường hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng không có nửa phần mất tự nhiên. Mà Phùng Diễm hiện tại vẹn vẹn chỉ là ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, cái kia sát khí ngút trời khí. Dĩ nhiên khiến hắn đều không gì sánh được sợ hãi. Cái này cần giết chết bao nhiêu người mới có loại đáng sợ này sát khí khí. Phùng Diễm liếc Tiền Phương cái kia vô số cường giả liếc mắt, nhìn thấy tất cả mọi người đều an tĩnh lại, hắn mới rời đi ánh mắt, túi đầu phân phó nói, Hồng Thế, đem người khác đều thả ra đi. Đúng. Hồng Thế gật đầu, lúc này vung tay lên. Hiu hiu hiu. Bạch sắc bên trong cung điện, đại lượng thân ảnh bị trực tiếp ném ra, mặc kệ những người kia lúc này đang làm cái gì. Tất nhiên thiên ma ngục mới chủ nhân đã sinh ra, vậy bọn hắn tự nhiên không có tư cách lại ở lại tại cái kia bạch sắc bên trong cung điện. Bạch sắc bên trong cung điện còn sống cái kia hơn 200 người đồng loạt xuất hiện ở ngoại giới, có thể đi theo vào trước đó so sánh, trên người bọn họ đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Những người này, thật là nặng sát khí khí từng cái sát khí khí đều nặng vô cùng. Tà thiên, bọn hắn tại bên trong cung điện kia đến cùng kinh lịch cái gì, làm sao từng cái sát khí khí đều như vậy trọng. Từng cái. Sát khí khí đều rất khủng bố. Những thiên tài kia xuất hiện cũng làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, bởi vì tất cả mọi người bọn họ trên người đều mang khó tin giết chết, mặc dù còn không có đạt được Phùng Diễm cấp bậc kia, nhưng cũng vô cùng kinh người. Vậy cũng là tàn sát vô số người mới có thể sinh ra đáng sợ như thế sát khí khí. Hơn 200 người, bất kỳ cái gì một người, cho người ta cảm giác, đều giống như một tên sát thần, mà Phùng Diễm, nhưng là sát thần bên trong đế vương. Tiêu Đỉnh. Một Ngân. Ngộng Phong. Ở chung quanh đã sớm đợi hồi lâu rất nhiều thế lực cường giả vội vã hướng phía mấy phương những cái kia thiên tài mà đi, cái kia hơn 200 vị mới từ bạch sắc bên trong cung điện đi ra thiên tài cường giả, đều từ từ mở mắt, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Bọn hắn còn chưa hiểu sự tình mọn nguồn, có thể bỗng nhiên. Á á á á. Điên cuồng tiếng gầm gừ đột ngột từ cái này chút thiên tài bên trong truyền đến, chỉ thấy một gã người mặc kim bào đàn ông tuấn giật, sắc mặt dữ tợn vặn mèo, cái kia hai con người, đỏ tươi không gì sánh được. Trên người sát khí khí càng là không giữ lại chút nào tản đi ra. An Kê, ngươi làm cái gì? Cái này kim bảo đàn ông Tuấn Giật lão sư, một gã lao giả tóc trắng chứng kiến kim bảo đàn ông Tuấn Giật biến cố, lúc này cả kinh. Có thể cái kia kim bảo đàn ông Tuấn Giật sớm đã không có chính mình ý thức, lúc này trong mắt hắn chỉ có một chữ, giết. Sát sát sát. Kim bảo đàn ông Tuấn Giật triệt để điên cuồng, trực tiếp xuất thủ, lão sư hắn không có chút nào phòng bị, lúc này bị kim bảo đàn ông Tuấn Giật quả đấm đánh vào trên người. Cái kia lão giả tóc trắng búng máu tươi lớn phun ra, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Ngộng. Cái kia lão giả tóc trắng ngộng, xung quanh tất cả mọi người cũng đều mở, cũng chỉ có cái kia chút mới từ bên trong cung điện đi ra những thiên tài bọn hắn mỗi cái cau mày, chứng kiến kim bảo đàn ông Tuấn Giật lúc này phát cuồng trạng thái, cũng không có qua ăn nhiều sợ, có, chỉ là thương hại. Thương cảm ra hỏa. Tâm tính không cứng, bị ma tính khống chế. Hắn coi như tốt, dù sao hắn đã ly khai cung điện, vì vậy còn có người có thể ngăn cản hắn. Nếu như tại cung điện bên trong phát cuồng, sợ rằng hiện tại đã chết. Kim bào đàn ông tuấn giật hoàn toàn nổi điên, hắn không ý thức chút nào, không có chút nào nhân tính điên cuồng hướng xung quanh tất cả mọi người phát động công kích, nhưng hắn dù sao chỉ là một vị đỉnh tiêm thiên địa tôn giả mà thôi, lại phát cuồng trạng thái dưới, cũng không hiểu được thi triển chấn phúc loại tuyệt học, luyện thể loại tuyệt học các loại, chiến lực tự nhiên cường không đến đi đâu. Rất nhanh lão sư hắn liền xuất thủ lần nữa trực tiếp đưa hắn chấn áp, sau đó nhốt vào không gian. Loại trí bảo ở giữa. Kim bào đàn ông tuấn giật mặc dù đã bị chế phục, có thể trải qua hắn vừa rồi cái kia nháo trò, tất cả mọi người sắc mặt đều có chút không tự nhiên lại. Bọn hắn những thứ này một mực tại bên ngoài chờ người, căn bản cũng không minh bạch, vì sao cái kia kim bào đàn ông tuấn giật hội bỗng phát cuồng, vì sao những thứ này từ bên trong cung điện đi ra thiên tài, mỗi cái đều sát khí khí trùng thiên. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết, tại cái kia bạch sắc bên trong cung điện đến tột cùng phát sinh cái gì, cái kia nhận chủ khảo nghiệm vậy là cái gì, bọn hắn cũng không biết. Trước đó bọn hắn hỏi thăm qua hồng thế, đã từng truyền âm nỗ lực hỏi những cái kia đang tiếp thụ khảo nghiệm người, có thể căn bản là không có người phản ứng đến bọn hắn. Bọn hắn đến bây giờ đều không hiểu nổi, vì sao cái kia khảo nghiệm, sẽ có nhiều người như vậy chết đi. Chỉ có đã tiến vào cung điện, đã tham gia khảo nghiệm những cái kia thiên tài, mới chính thức biết rõ cái kia bạch sắc cung điện khủng bố. Luân hồi. Lần lượt luân hồi. Lần lượt giết chóc. Phùng Diễm con mắt giơ lên, ánh mắt ở giữa băng lãnh, tuyên cổ không thấy. Chương 70, ngàn vạn lần luân hồi. Tại chưa tiến vào bạch sắc cung điện trước đó, Phùng Diễm đối bạch sắc bên trong cung điện khảo nghiệm cũng có suy đoán, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bạch sắc bên trong cung điện khảo nghiệm, vậy mà lại là như thế. Luân hồi. Lần lượt luân hồi. Phùng Diễm mới vừa gia nhập bạch sắc cung điện, chung quanh hắn hình tượng liền biến mất, chợt hắn xuất hiện ở một phương hoàn toàn mới thế giới ở giữa. Hắn từ một đứa con nít bắt đầu chậm rãi trưởng thành, tựu như cùng một lần nữa nếu như một đời, trước đó ký ức thì đã sớm bị phong ấn. Loại tình huống này Phùng Diễm trước đó cũng đã gặp qua, chính là đối mặt tinh thần huynh đệ hai người liên thủ mị hoặc thần quang lúc, Phùng Diễm cũng là một lần nữa kinh lịch một. Đương nhiên Phùng Diễm ý thức hoàn toàn rơi vào tay giặc đến hư huyễn thế giới bên trong, đã mất đi sức phản kháng, cuối cùng vẫn bởi vì cửu hàng quốc độ cái kia không gian truyền tống thông đạo biến cố, mới may mắn thoát được một mạng. Mà bây giờ Phùng Diễm tại bạch sắc bên trong cung điện kinh lịch một đời có bất đồng rất lớn. Phùng Diễm tại bạch sắc bên trong cung điện kinh lịch đời thứ nhất, chính là không gì sánh được điên cuồng một đời. Đời này, Phùng Diễm tính cách phi thường hung tàn, âm lãnh, tà ác cùng điên cuồng liền cùng nguyên giới những cái kia cùng hung cực ác lao quái vật, lao ma đầu mở dạng, tàn nhẫn vô cùng. Giết chóc. Tại một đời kia Phùng Diễm trong mắt tựa hồ cũng chỉ còn lại có giết chóc, nơi hắn đi qua, khắp nơi đều là tình phong huyết vũ, lại hắn đều là tùy ý giết chóc, căn bản không quản đối phương là ai, có đôi khi, đối phương căn bản cũng không có trêu chọc qua hắn, nhưng hắn như trước sẽ đem đối phương giết chết. Thậm chí đem đối phương vị trí tông môn thế lực tất cả đều tàn sát. Vô số người tu luyện, còn có đại lượng phàm nhân cũng chết ở Phùng Diễm thủ hạ, hắn lại không có chút nào thương hại, trước sau như một điên cuồng giết chóc đi, đến cuối cùng, càng là chọc cho cái kia phương thế giới tất cả mọi người đối hắn đều không gì sánh được cựu thị cùng chán ghét. Mà cuối cùng, hắn cũng bởi vì cựu địch quá nhiều, bị cái kia phương thế giới đại lượng cường giả vây giết đến chết. Có thể một đời kia, chết ở Phùng Diễm trong tay người làm sao ngăn nghìn vạn lần. Lại đều là do Phùng Diễm chính mình tự tay động thủ, từng cái giết chết tàn sát. Cần biết, giết chóc quá nhiều, thân thể sẽ một cách tự nhiên sản sinh biến hóa, như thân thể sát khí bắt đầu chậm rãi trở nên nhiều, đồng thời cũng sẽ bởi vì giết chóc nhập ma, trên người ma tính hội cấp tốc đề thăng. Một đời kia kinh lịch sau đó, Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là hơi chút thanh tỉnh một trận, khi đó hắn liền phát hiện mình trên người ma tính cùng sát khí đều đề thăng rất nhiều, nhưng hắn chưa kịp làm ra phản ứng, ý thức thay đổi lập tức tiến vào lần thứ hai luân hồi ở giữa. Đời thứ hai, Phùng Diễm trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm tà ác, càng thêm cùng hung cực ác. Đời thứ hai, Phùng Diễm tựa như một người điên một dạng, khắp nơi giết chóc, khắp nơi tàn sát, mặc kệ là phàm nhân hay là người tu luyện, chỉ cần hắn nhìn lấy không vừa mắt, đều trực tiếp giết chết, lại đều là chạm thảo trừ căn, nhân tiện đem đối phương sở hữu có liên quan người cùng nhau giết chết. Cho đến hắn bỏ mình, đều đã ở vào vô tận giết chóc bên trong. Đời thứ hai, Phùng Diễm giết chết người vượt lên trước đời thứ nhất gấp 5 lần ở trên. Phùng Diễm trên người sát khí cùng ma tính nhất thời lần nữa tăng vọt. Theo sát hắn lại bắt đầu kinh lịch đời thứ ba. Lần lượt luân hồi. Lần lượt kinh lịch. Đều có tương đồng một chút, đó chính là Phùng Diễm đều là đang điên cuồng giết chóc ở giữa vượt qua. Mỗi một thế, hắn đều là một cái khác tất cả mọi người chán ghét kiêng kỵ sát lục chi thần, là ma quỷ, vô số người tu luyện cùng tội phạm chết trong tay hắn xuống. Một đời thế kinh lịch, một đời thế chém giết, Phùng Diễm trên người ma tính cùng sát khí tự nhiên sẽ lấy khó tin tốc độ cấp tốc bạo tăng khí á. Cần phải biết rằng, ma tính quá mạnh, là sẽ trực tiếp khống chế nhân tâm thần, nhường hắn hoàn toàn trở thành chỉ biết là hủy diệt cùng giết chóc khôi lỗi. Phùng Diễm lúc đó thì có dạng này nguy cơ, bất quá Phùng Diễm ban đầu ở hạ giới lúc liền cùng ma tính giao tiếp, trên người hắn huyết mạch, bản thân liền là ma huyết mạch, muốn khống chế ma tính, hắn tự nhiên không khó. Mặc kệ cái kia ma tính lại như thế nào cường liệt như thế nào nồng nặc, đến cuối cùng hắn đều có thể nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem khống chế, điều này cũng làm cho là hắn có thể đi qua lần này khảo nghiệm nguyên nhân thực sự. Mà giống như hắn thiên tài, bọn hắn kinh lịch khảo nghiệm cùng Phùng Diễm đều giống nhau, cũng là lần lượt luân hồi, lần lượt giết chóc, một dạng cùng hung cực ác, một dạng điên cuồng. Trên người bọn họ ma tính cùng sát khí cũng gấp tốc độ để thăng. Có thể tiến vào bạch sắc bên trong cung điện tham gia khảo nghiệm, tự do chỗ bất phàm, lại phần lớn là cường giả, vừa mới bắt đầu một lần luân hồi, hơn 10 lần luân hồi, tăng ma tính bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng kháng trụ, nhưng đến về sau. Khi bọn hắn kinh lịch trăm lần, nghìn lần luân hồi về sau, bọn hắn giết chết nhân số suy tính sớm đã trở thành con số thiên văn, trên người bọn họ ma tính cũng đạt được để cho người ta hít thở không thông cấp độ, tự nhiên rất nhiều thiên tài cũng không còn cách nào ngăn trở ma tính ăn mòn. Mà một khi bị ma tính khống chế được, hắn liền sẽ tại bên trong cung điện phát cuồng, mà lúc này cung điện liền sẽ phát sinh chấn áp sức mạnh ma quái, cái kia hai loại lực lượng không ngừng đè ép, không may vẫn là vị kia thiên tài bản thân. Dù sao hai loại cực đoan lực lượng đè ép, đối thân thể sản sinh nguy hại là vô cùng kinh người. Vì vậy cuối cùng những cái kia thiên tài phần lớn sẽ trực tiếp bỏ mình. Đương nhiên, cũng có chút thiên tài vận khí tốt, tại cái kia hai loại lực lượng đè ép lẫn nhau xuống, may mắn đảm bảo một mạng, nhưng chỉ cần hắn không chết, liền sẽ lần nữa luân hồi xuống dưới, lần nữa tích lũy càng nhiều ma tính cùng sát khí, cuối cùng như trước chỉ có vẫn lạc kết cục. Cũng chính là những cái kia thiên tài tiến vào cung điện tham gia nghiên cứu một tháng sau, liền bắt đầu xuất hiện thiên tài vẫn lạc nguyên nhân. Lần lượt hoàn toàn mới luân hồi, lần lượt giết chóc. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Có thể kinh lịch hơn 1.000 lần luân hồi, tại rất nhiều thiên tài ở giữa đã coi như là trung du, nhưng khoảng cách đi qua khảo nghiệm, lại còn kém xa lắm. Tại sở hưu tiến vào bạch sắc cung điện tham gia khảo nghiệm người bên trong, có thể tại 5.000 lần luân hồi ở giữa còn bảo hộ tính mệnh, chưa đủ 2.000. Kinh lịch 1.000.000 lần luân hồi còn chưa chết thiên tài, chưa đủ 500. Mà có thể kinh lịch 2.000.000 lần luân hồi, cái kia cũng đã là thiên tài ở giữa đỉnh tiêm thiên tài, chính là thẳng đến Phùng Diễm đi qua khảo nghiệm. Vẫn có thể kiên trì tại bạch sắc bên trong cung điện ngây ngô cái kia gần 200 vị thiên tài, bọn họ đều là kinh lịch 2.000.000 lần ở trên luân hồi, trên người ma tính cùng sát khí cũng đạt được kinh thiên động địa cấp độ, nhưng bọn hắn như trước không chết, tự nhiên mỗi cái không tầm thường. Mà đi qua khảo nghiệm Phùng Diễm, hắn tại bạch sắc trong cung điện, ước chừng kinh lịch 99.999 lần luân hồi. Chỉ kém một lần luân hồi, thì đạt đến 10.000.000 số. Mỗi một lần luân hồi, hắn chính là sát, giết hết tất cả, giết hết thiên hạ vạn vật. Hắn làm gần 10.000.000 thế siêu cấp đại ác nhân, đại ma đầu, giết chết liền chính hắn cũng không dám đi mấy nhân loại. Đương nhiên, cái này khảo nghiệm ở giữa chỗ kinh lịch tất cả, đều là giả tạo, hắn cũng không có chân chính đem những người kia giết chết, nhưng hắn trên người sát khí cùng ma tính vẫn là lại không ngừng tăng trưởng. Trải qua 99.999 thế, Phùng Diễm trên người ma tính đều đạt được kinh thế hai tục cấp độ. May mà ta bản thân liền là ma chi hậu duệ, đối ma tính ăn mòn vốn có bẩm sinh miễn dịch năng lực. Ma tính cường thịnh trở lại, cũng vô pháp chân chính ảnh hưởng ta ý thức. Ta vẫn là ta, mặc kệ tại cái kia khảo nghiệm ở giữa kinh lịch nhiều ít luân hồi, ta thủy chung không thay đổi. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, gần đây 10.000.000 thế kinh lịch, nhường hắn giết khí cùng ma tính tăng cường vô số lần, nhưng hắn tâm tính còn chưa có xảy ra căn bản biến hóa, cái kia khảo nghiệm ở giữa chỉ là hắn một lần nữa kinh lịch một đời mà thôi, hiện thực ở giữa mới là chân chính hắn. Hồng Thế tiền bối. Phùng Diễm ánh mắt không có tình cảm chút nào nhìn lấy Hồng Thế. Thiên ma ngục đã bị ta nhận chủ, những người này lại ở lại cái này cũng không có tác dụng gì, đợi chút nữa ngươi liền để bọn hắn tản ra a. Đúng. Hồng Thế trọng trọng gật đầu. Thanh Mục lão đại. Phùng Diễm vừa nhìn về phía Thanh Mục, ta mới từ thiên ma ngục ở giữa đi ra, trên người tích lũy sát khí còn vô pháp hoàn toàn nắm giữ, ta yêu cầu bế quan một thời gian ngắn, ngay tại phía sau trong ma điện bế quan, trong khoảng thời gian này đừng cho người đến làm phiền ta, về phần hắn huynh đệ, tại ta bế quan đoạn thời kỳ này. Tùy bọn hắn đi thôi, nhưng không hiểu quy củ, đừng làm loạn gây sự. Tốt, trong khoảng thời gian này, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Thanh Mục cười gật đầu. Phùng Diễm cũng mỉm cười, chợt cũng không để ý tới tiền phương cái kia thế lực khắp nơi cường giả. Lần nữa lướt vào bạch sắc bên trong cung điện, cái kia bạch sắc cung điện cửa điện rất nhanh lần nữa đóng cửa. Chư vị, thiên ma ngục đã có tân chủ nhân, các ngươi đều tán đi a. Hồng Thế thanh âm rộng lớn. Ở phía trước hư không, tất cả mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Lần này, nguyên giới các đại thế lực cường giả đều tổn thất phi thường thảm, đặc biệt những cái kia siêu cấp thế lực nhóm, bọn hắn vì đạt được thiên ma ngục, đều đã đem chính mình dưới trướng tinh anh nhất thiên tài điều động qua đây, nhưng cuối cùng có thể còn sống, không đến một thành. Chết thiên tài cường giả quá nhiều. Thế lực khắp nơi đều rất không nỡ, cái kia mấy đại siêu cấp thế lực càng đem Phùng Diễm, đem Hồng Thế đều hận đến hàm răng ngứa, nhưng cuối cùng bọn hắn như trước chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rời đi. Cuối cùng thiên ma ngục về Phùng Diễm, mà khác thế lực đều tổn thất phi thường to lớn, phỏng chừng tất cả mọi người đem phát đâu cảm nghĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà cùng thế lực này so sánh, ta Đại Chu Hoàng Triều liền muốn may mắn nhiều. Hình cung khẽ thở dài. Là may mắn, ta Đại Chu Hoàng Triều lần này điều động thiên tài chết không được đến chính thành, mà tinh anh nhất đều bảo lưu lại đến, lại tối trọng yếu đạt được thiên ma ngục Phùng Diễm, chính là ta Đại Chu Hoàng Triều trận doanh. Ám Vũ cũng là cười một tiếng. Với hắn rất nhiều thế lực so sánh, Đại Chu Hoàng Triều thật là vận khí tốt nhất, bởi vì Phùng Diễm chính là lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều. Tuy nói Phùng Diễm một mực độc lai độc vãng, không nhận Đại Chu Hoàng Triều chi phối, nhưng chỉ cần là Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội, liền thuộc về bọn họ người. Húng chi bọn hắn cũng biết Phùng Diễm cùng Thiên Đế nhất định là có một ít liên quan, chắc chắn sẽ không đối Đại Chu Hoàng Triều sản sinh địch ý. Cái này Phùng Diễm, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp, dĩ nhiên trở nên đáng sợ như vậy, cái kia ma điện ở giữa khảo nghiệm, ta ước chừng kinh lịch hơn 27,000 thế, đã đạt được cực hạn, thiếu chút nữa ta cũng phải chết ở bên trong cái kia, thật không nghĩ đến hắn dĩ nhiên đã đi qua khảo nghiệm, thực sự là lợi hại. Tiêu Đỉnh cũng than thở, do dự mới từ cái kia bạch sắc cung điện đi ra nguyên nhân. Tiêu Đỉnh trên người còn tản ra vô tận sát khí, trên người cũng có ngập trời ma tính cuồn cuộn, nhưng cái này ma tính Tiêu Đỉnh tạm thời còn có thể khống chế được. Tiêu Đỉnh, ngươi biết hắn? Hình cung nói. Ừm. Tiêu Đỉnh gật đầu, đã với hắn đã từng quen biết, lại ta đã sớm nhận định, tại ta Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội, chỉ có hắn có thể cùng quái vật kia so sánh. Chương 71, Thiên Ma Ngục Uy Năng. Nguyên rồi các đại thế lực cường giả cuối cùng đều tự rời đi, Cửu Hằng Quốc Độ lần nữa bình tĩnh trở lại. Mà Cửu Hằng Quốc Độ bầu trời, cái kia thật lớn Thiên Ma Ngục như trước thật cao đứng sừng sững lấy, ở tòa này thật lớn bạch sắc cung điện cửa điện trước đó, hai đạo thân ảnh đổ sộ, một cái ngồi xếp bằng, một người khác chính là tùy ý đứng lấy. Hai người này, tự nhiên là Hồng Thế cùng Thanh Mục. Hồng Thế, coi như Thiên Ma Ngục khí linh, hắn ngốc tại chỗ này rất bình thường, mà Thanh Mục nhưng là chủ động nên vì Phùng Diễm hộ pháp. Thanh Mục, tính cách phóng đãng không bị trói buộc, là một cái rất tiêu sái rất tùy ý người. Tuy nói hắn tại Cửu Hằng Quốc Độ không ít người trong mắt, chính là một cái mười phần đại ma đầu, bởi vì trước đây Thanh Mục thật là tại Cửu Hằng Quốc Độ bên trong có lấy một đoạn điên cuồng thời kỳ, rất nhiều Cửu Hằng Quốc Độ cường giả chết ở Thanh Mục thủ hạ, ngay cả trưởng lão viện trưởng lão cũng đều chết đi mấy vị. Có thể cái kia cũng là bởi vì Thanh Mục không muốn quá mức an nhàn mà dẫn phát, Thanh Mục một mực tồn tại cường giả chi tâm, hắn cũng biết rõ, cường giả chân chính là ở vô tận chém giết cùng tôi luyện ở giữa trường thành. Cho nên hắn mới không ngừng đi khiêu chiến Cửu Hằng Quốc Độ vô số cường giả. Ở người khác xem ra, hắn đây là rất điên cuồng, nhưng nếu là tại nguyên giới vô số cường giả xem ra, Thanh Mục bất quá là vì sử dụng chính mình càng mạnh mà thôi. Nếu như một cái nguyên giới chi nhân đi tới nơi này, chứng kiến nơi đây trên cơ bản khó có thể tồn tại chém giết, chỉ sợ cũng phải cùng Thanh Mục một dạng điên cuồng đi khiêu chiến cường giả. Thanh Mục bản tính cũng không tà ác, tương phản hắn đỉnh thiên lập địa. Rõ ràng có thể không cần để ý tới cái kia thiên đạo lợi thể, nhưng hắn như trước cam tâm tình nguyện cung Phùng Diễm ép buộc ngàn vạn năm, đây cũng là hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, mà ở cái này ngàn vạn năm bên trong, hắn tự nhiên hội tận tâm tận lực trợ giúp cùng bảo hộ Phùng Diễm. Thanh Mục cứ như vậy vẫn đứng tại bạch sắc cung điện trước đó, trạm này, chính là 120 năm. Phùng Diễm bế quan 120 năm, cuối cùng mới xuất quan. Nguy nga bạch sắc bên trong cung điện, cái này bạch sắc cung điện chính là thiên ma ngục chủ yếu bộ vị, xưng là tổ ma điện. Tổ ma trong điện vốn là một mảnh trắng xóa, nhưng Phùng Diễm hiện tại thành thiên ma ngục chủ nhân, tự nhiên có thể theo chính mình yêu thích cải biến tổ ma trong điện chẳng cảnh. Phùng Diễm đem tổ ma điện kết cấu bên trong đổi thành bình thường cung điện quy mô. Bên trong cung điện, Phùng Diễm, Hồng Thế, Thanh Mục ba người tùy ý ngồi. Phùng Diễm, ngươi cái này 120 năm, có thể đem sát khí kia khống chế được. Thanh Mục hỏi. Miễn cưỡng khống chế. Phùng Diễm khẽ gật đầu, trên người hắn sát khí quá mức đáng sợ, hắn bế quan 120 năm. Cũng mới sơ bộ nắm giữ mà thôi, cho nên Phùng Diễm mới nói là miễn cưỡng. Dù sao sát khí kia, thật là trải qua gần 10 vạn thế không ngừng giết chóc mà ngưng tụ mà thành, kinh người trình độ sợ rằng toàn bộ nguyên giới không có bất kỳ người nào tại sát khí bên trên so sánh với Phùng Diễm. Lúc trước hắn vô pháp đem những sát khí kia hoàn toàn khống chế như thường, cho nên hắn nhất cử nhất động, một ánh mắt, đều sẽ một cách tự nhiên tiết lộ ra ngoài đại lượng sát khí, đây cũng là trước đó cái kia thoáng nhìn nhường sở hữu nguyên giới cường giả đều ăn sợ nguyên nhân. Vậy căn bản là Phùng Diễm vô ý trở nên, mà bây giờ hắn đem sát khí kia triệt để nắm giữ, cái kia kinh người sát khí hắn có thể khống chế như thường, vậy sau này hắn đều có thể lợi dụng cổ này sát khí đi chế địch, mà còn toàn bộ nắm giữ sát khí một khi bộc phát ra nó uy năng, cũng là vô cùng kinh người, có thể ngay cả này cực hạn thiên địa tôn giả tại đây sát khí phía dưới, đều sẽ trở nên không có dũng khí, hội táng đảm, liền vô địch thiên địa tôn giả sợ cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Người sát khí kia xác thực rất kinh người, trước đó ngay cả ta nhịn không được kinh hãi, ta từ hồng thế vậy cũng nghe nói ngươi có thể tại cái kia khảo nghiệm ở giữa trải qua 99.999 thế, quả thực khó tin. Thanh Mục than thở. Vận khí tốt mà thôi. Phùng Diễm nhưng là cười một tiếng. Xác thực là vận khí tốt, vừa lúc cái kia ma tính mặc dù chính mình am hiểu nhất, hắn trời sinh đối ma tính tồn tại kinh người miễn dịch năng lực khống chế càng thị phi phạm, có khổng lồ như vậy ưu thế tại, cộng thêm Phùng Diễm chính mình tâm tính không yếu, đi qua khảo nghiệm cũng hợp tình hợp lý. Có thể đi qua khảo nghiệm, chứng minh ngươi thật là thiên ma ngục chủ nhân, bởi vì thiên ma ngục bản thân liền ẩn chứa khó tin ma tính, trước đây từ đế, cửu hàng bọn hắn, vô pháp nhận chủ thiên ma ngục, nguyên nhân lớn nhất, chính là cái này, thiên ma ngục ở giữa khảo nghiệm sở di kinh lịch 99.999 lần giết chóc luân hồi, cũng là nguyên nhân này. Hồng Thế nói, là như thế này. Phùng Diễm thất kinh, chợt cũng hiểu. Nếu như thiên ma ngục bản thân thì có khó tin ma tính lời nói, cái kia tứ đế mặc kệ thực lực có mạnh hơn nữa, có thể chỉ cần bọn hắn không cách nào khống chế thiên ma ngục ở giữa ma tính, hắn liền vô pháp đem thiên ma ngục khống chế. Phùng Diễm, ngươi nắm giữ thiên ma ngục không bao lâu, đối năng lực ta sợ rằng biết rõ còn chưa không hết sức rõ ràng, ta hiện tại liền từng cái nói cho ngươi. Hồng Thế chậm rãi tự thuật đứng lên. Thiên ma ngục là chủ nhân tốn hao thật lớn đại giới luyện chế được chân bảo, bản thân năng lực tối trọng yếu chính là hắn chấn áp năng lực. Hồng Thế nhìn lấy Phùng Diễm. Trước ngươi cũng nên khi thấy, thiên ma ngục bên trong có chừng 72 cây thiên ma liên, cái này thiên ma ngục bản thân liền ẩn chứa kinh thiên uy năng, cũng có thể trực tiếp trở thành công kích loại vũ khí sử dụng, thiên ma liên ở giữa cũng ẩn chứa ngập trời ma tính, một khi đối phương bị thiên ma liên bắn trúng, ma tính liền sẽ trực tiếp ăn mòn vào đối phương trong cơ thể. Thiên ma liên nội ma tính, trừ phi là giống như ngươi như thế đối ma tính tồn tại trời sinh miễn dịch năng lực người, bằng không đều không thể ngăn cản. Đương nhiên, một ít thực lực mạnh, như những cái kia thánh cảnh cường giả, bọn hắn muốn ngăn cản thiên ma liên ở giữa ma tính cũng không khó, có thể thiên địa tôn giả, ai tiếp xúc người nào chết. Thiên địa tôn giả, ai tiếp xúc người nào chết. Phùng Diễm cùng Thanh Mục đều rất khiếp sợ. Ngươi cũng đừng cao hứng, thiên ma liên là có năng lực công kích, nhưng ngươi thực lực bây giờ quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể quá miễn cưỡng khu động thiên ma ngục uy năng, nếu muốn khu động thiên ma liên công kích đối phương, trên cơ bản không có khả năng, tối thiểu cũng muốn ngươi đạt được thánh cảnh mới có thể. Hồng Thế nói, Phùng Diễm lúc này lộ ra cười khổ, đáng sợ như vậy công kích bảo vật ngay tại chính mình nắm giữ bên trong, nhưng không cách nào sử dụng, Phùng Diễm đáy lòng tự nhiên phiền muộn. Thiên ma liên có thể trực tiếp trở thành vũ khí công kích, nhưng ngươi còn vô pháp ép buộc, có thể ngươi bây giờ lại có thể lợi dụng thiên ma ngục trấn áp người khác, chính là đem đối phương mạnh mẽ giam giữ. Hồng Thế chậm rãi nói, muốn trấn áp, đồng dạng phải dùng đến thiên ma liên, bất quá lúc này không cần khu động thiên ma ngục quá nhiều uy năng, bởi vì trấn áp năng lực chủ yếu tập trung ở 18 đạo trên cửa sát, cái kia 18 đạo cửa sát, xưng là 18 đại địa ngục chi môn, bên trong đạo thứ nhất địa ngục chi môn, uy năng yếu nhất, đạo thứ hai phải mạnh hơn một ít, cứ thế mà suy ra, thứ 18 đạo địa ngục chi môn, uy năng tối cường. Ngươi nếu là muốn trấn áp đối phương lúc, có thể trực tiếp khu động địa ngục chi môn là được, địa ngục chi môn tự nhiên sẽ vận dụng thiên ma liên đem đối phương mạnh mẽ kéo vào môn nội giam giữ, bất quá lấy ngươi hiện tại năng lực, cần phải chỉ có thể miễn cưỡng khu động đạo thứ 6 địa ngục chi môn mà thôi, đoán chừng chỉ có thể giam giữ một ít cực hạn thiên địa tôn giả, mà nếu như ngươi đột phá đạt được thiên địa tôn giả, vậy ngươi cần phải bày đủ có thể khu động đạo thứ 9 cửa, đến lúc đó, thiên địa tôn giả bên trong, ngươi ỷ vào thiên ma ngục sẽ không còn địch thủ. Hồng Thế nói. Phùng Diễm nghe được nội tâm phân chấn. 18 đạo địa ngục chi môn, khu động đạo thứ 9 địa ngục chi môn liền có thể giam giữ vô địch thiên địa tôn giả, nếu là có thể hoàn toàn khu động thứ 18 đạo địa ngục chi môn, cái kia chẳng lẽ có thể đơn giản giam giữ thánh cảnh. Phùng Diễm ngẫm lại đều cảm thấy kích động, bất quá hắn cũng biết, hiện tại hắn còn không có khu động thứ 18 đạo địa ngục chi môn tư cách. Trừ thiên ma liên năng lực công kích cùng địa ngục chi môn chấn áp năng lực ở ngoài, thiên ma ngục còn có một loại năng lực. Loại năng lực này cũng là có thể cho ngươi trực tiếp tại giữa chém giết thi triển. Ma vực. Ma vực, chính là ngươi đem hết toàn lực khu động thiên ma ngục liền sẽ lấy bản thể trạng thái ra hiện ở trước mặt đối phương, tựa như thiên ma ngục trước đó xuất hiện ở cửu hàng quốc độ như thế, đương nhiên khi đó cũng không có thi triển ma vực, mà ma vực vừa thi triển, căn cứ thực lực ngươi bao phủ vô tận phạm vi, tại đây trong phạm vi, ngươi chính là ma vực ở giữa chúa tể, đối phương trên người nguyên lực cùng lực lượng sẽ bị chậm rãi mạnh mẽ tước đoạt, thực lực đại. Tuần, thật nguyên lý cùng lĩnh vực là một dạng. Lĩnh vực. Phùng Diễm thất kinh, hắn tại hạ giới, chỉ là một cái niết cảnh, đế cảnh tiểu tử kia lúc, khi đó liền xây dựng ra chính mình lĩnh vực, bất quá cái kia lĩnh vực chỉ là đơn thuần dùng thiên địa chi lực xây dựng lĩnh vực, tới nguyên giới sau đó, nguyên giới thiên địa bực nào kiên cố, phải vận dụng nguyên giới thiên địa chi lực, căn bản cũng không khả năng. Vì vậy, Phùng Diễm đã sớm không còn thi triển chính mình lĩnh vực, thật không nghĩ đến cái này thiên ma ngục dĩ nhiên cũng có cùng lĩnh vực một dạng năng lực, lại thiên ma ngục lúc bực nào cấp bậc trí bảo. Hắn xây dựng lĩnh vực không cần nhiều lời Phùng Diễm đều hiểu nhất định là phi thường đáng sợ. Hồng Thế tiền bối, cái kia ma vực, ta hiện tại có thể thi triển sao? Phùng Diễm khẩn cấp hỏi. Có thể. Hồng Thế gật đầu, ma vực uy năng là căn cứ thực lực ngươi đến, thực lực ngươi càng mạnh ma vực uy năng cũng liền càng mạnh, mặt khác lại càng yếu. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể đủ khu động thiên ma ngục, mặc kệ thực lực ngươi yếu mạnh, đều có thể vận dụng ma vực, chỉ là uy năng khác biệt mà thôi. Là như thế này. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Đáy lòng của hắn đã có chút mong đợi. Thiên ma liên năng lực công kích, địa ngục chi môn chấn áp năng lực, còn có ma vực, đây cũng là thiên ma ngục ba loại năng lực, nhìn như đơn giản, nhưng nếu như ngươi là một vị cường giả chân chính, thiên ma ngục ở trong tay ngươi, là có thể phát huy ra chân chính nghịch thiên uy năng. Hồng Thế nói, ta minh bạch. Phùng Diễm gật đầu. Thiên ma ngục cái này ba loại năng lực, thật đã phi thường nghịch thiên. Một cái công kích, một cái chấn áp, một người khác chính là phụ trợ cùng loại lĩnh vực. Ba loại năng lực uy năng đều rất kinh người, lại tại trong tay cường giả mới có thể chân chính đạt được phát huy, giống như Phùng Diễm hiện tại, liền không phát huy ra thiên ma ngục chân chính uy năng tới. Ngươi thực lực bây giờ yếu, thiên ma ngục uy năng vô pháp chân chính ở trong tay ngươi hiện ra, nhưng ngươi tiềm lực phi thường lớn, sẽ từ từ lớn lên, sớm muộn cũng có một ngày ngươi có thể đạt được nguyên giới tầng thứ tốt cùng, thậm chí đạt được chủ nhân loại trình độ kia, đó mới lợi hại. Hồng Thế nói, Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Ở một bên lặng lặng nghe Thanh Mục cũng nội tâm phân chấn. Hắn nhìn ra được, cái này thiên ma ngục cái này ba loại năng lực, phi thường nghịch thiên, ngay cả hắn đều không gì sánh được tâm động, mà hắn cũng tin tưởng, sở hữu thiên ma ngục Phùng Diễm, tương lai sớm muộn cũng sẽ giao long tận trời. Chương 72, nói chuyện với nhau. Hồng Thế tiền bối, trước đó ngươi vì sao phải đem 18 tầng địa ngục ở giữa sở hữu tù nhân đều thả ra ngoài? Phùng Diễm nghi hoặc hỏi. Chuyện này, hắn một mực rất không rõ. Tuy nói là hắn yêu cầu Hồng Thế thả ra tội phạm, nhưng hắn mục vẹn vẹn chỉ là đem tầng thứ nhất địa ngục ở giữa Thanh Mục đám người thả ra ngoài, mà hắn rất nhiều địa ngục ở giữa tội phạm, Phùng Diễm căn bản cũng không biết bọn hắn tồn tại. Hồng Thế coi như thiên ma ngục khí linh, chắc chắn biết Phùng Diễm ý đồ, theo đạo lý hắn cũng chỉ cần đem Thanh Mục đám người thả ra ngoài liền có thể, nhưng Hồng Thế lại đem 18 tầng địa ngục sở hữu bị giam chi nhân toàn bộ thả ra. Thả ra sở hữu tội phạm là lão chủ nhân phân phó. Hồng Thế chậm rãi nói, lão chủ nhân đã từng đã phân phó ta, làm thần ma cục bị phá ra, cũ mới chủ nhân thay thế lúc, liền đem thiên ma ngục ở giữa sở hữu tội phạm toàn bộ thả ra ngoài. Dạng này, Phùng Diễm càng thêm nghi hoặc, bởi vì hắn không rõ thiên ma ngục lão chủ nhân đến tột cùng tồn tại cái gì ý đồ, tại sao muốn vào lúc này đem sở hữu tội phạm toàn bộ thả ra. Còn như lão chủ nhân làm như vậy mục. Thanh Mục, ngươi nên đoán được một chút ta. Hồng Thế nhìn về phía Thanh Mục. Miễn cưỡng đoán được một ít. Thanh Mục khẽ gật đầu. Chợt nhìn về phía Phùng Diễm. Loạn. Thiên ma ngục ở giữa sở hữu tội phạm toàn bộ bị thả ra, cái kia đối nguyên giới chỉ có thể tạo thành một loại hậu quả, đó chính là đem nguyên giới triệt để đảo loạn, thậm chí quậy đến long trời lở đất, vị kia siêu cấp tồn tại thả ra sở hữu tội phạm đi ra, cần phải cũng chỉ có cái này mục. Thanh Mục nói. Đảo loạn nguyên giới sao? Phùng Diễm âm thầm gật đầu, hắn cũng đoán được lại là nguyên nhân này. Dù sao, nguyên giới mặc dù một mực tồn tại đại lượng chém giết, có thể tổng thể thế cục phân bố vẫn là rất rõ ràng. 11 đại siêu cấp thế lực, vì nguyên giới ba chủ, khắp nơi đỉnh tiêm thế lực cùng tồn tại chi, lẫn nhau mặc dù bình thường tranh đấu chém giết, nhưng muốn nói chân chính xuất ra sở hữu nội tình đi tìm chết liều mạng, vẫn là rất thiếu, thậm chí gần như không thể nhìn thấy. 11 đại siêu cấp thế lực, mỗi cái nội tình thâm hậu, nếu là 1v1, sợ rằng dù ai cũng không cách nào chân chính đem đối phương triệt để xóa đi, coi như có thể, đó cũng là đả thương địch thủ 1000. Tổn hại 800 chuyện, không ai bằng lòng tại. Cho nên nói, nguyên giới hiện tại vẫn có chút bình tĩnh, không có chân chính đả động đáng xuất hiện, nhưng bây giờ thiên ma ngục giam giữ cái kia đại lượng cường giả thả ra ngoài, nhiều cường giả như vậy, liền thánh cảnh cường giả đều có chừng 18 vị, bực này đáng sợ đội hình, siêu việt bất luận cái gì siêu cấp thế lực. Lại những cường giả này đều là không nhận ước thúc, không có ai khống chế, có chút không tốt bạo phát,

Phùng Diễm hỏi. Sông Thiên Môn. Chiến Khung sững sờ, chợt cười, thật Thiên Môn nguyên bổn chính là đối cửu hàng quốc độ tất cả mọi người mở ra, bất kể là ai chỉ cần có thể xông qua Thiên Môn liền có thể được huyết quang đột pháp, ngươi mặc dù đến từ nguyên giới, nhưng là Đại Chu Hoàng Triều trận doanh, lại lần này nguyên giới vô số cường giả có thể nhanh như vậy thối lui, cũng với ngươi có quan hệ, ngươi muốn xông Thiên Môn, không ai dám ngăn cản. Đúng, xung quanh tất cả trưởng lão cũng đều gật đầu. Vậy thì quá tốt. Phùng Diễm cười nhạt, lúc này hắn trực tiếp cùng Chiến Khung bọn hắn cùng nhau đi tới Thiên Cung. Thiên Cung bên trong, trước đó bởi vì nguyên giới cường giả phủ xuống mà sao động bất an Thiên Cung, đến bây giờ cũng đã chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, trong Thiên Cung tất cả vận chuyển đều đã khôi phục, rất nhiều Thiên Cung đệ tử cũng lần nữa rơi vào khổ tu ở giữa. Mà khi Phùng Diễm xuất hiện lần nữa tại Thiên Cung lúc, toàn bộ Thiên Cung lần nữa rung động. Diễm! Dĩ nhiên là hắn. Làm Thiên Cung đệ tử chứng kiến Phùng Diễm lúc, mỗi cái vô cùng khiếp sợ, lại từng cái nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt đều mang sợ hãi. Thiên Ma Ngục nhận chủ khảo nghiệm sự tình, đã qua hơn 100 năm, toàn bộ cửu hàng quốc độ sớm cũng đã đem sự kiện kia hoàn toàn truyền ra, bọn hắn những thứ này Thiên Cung đệ tử cũng biết. Trước hắn bị đại trưởng lão tự mình giam giữ đến Thiên Ma Ngục, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, dĩ nhiên đem Thiên Ma Ngục cho nhận chủ thành công. Nghe nói nhận chủ Thiên Ma Ngục lúc, cái kia mênh mông nguyên giới phái tới vô số thiên tài siêu cấp, rất nhiều thiên tài cũng có thể cùng một ngân sư đệ sánh ngang, có thể những thiên tài này phần lớn đều chết tại Thiên Ma Ngục bên trong. Một ngân sư đệ cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong cái kia, mà cái này Diễm lại đi qua lần kia khảo nghiệm. Cái này Diễm thiên phú, sắc thực cường không thể nói được gì. Nghe nói sao? Ta cửu hàng quốc độ trong lịch sử rất nhiều thiên tài siêu cấp cùng cường giả bị giam tại Thiên Ma Ngục, hiện tại cũng nghe lệnh của cái này Diễm, thậm chí còn có một vị có thể cùng quốc chủ so sánh siêu cấp tồn tại đều nghe hắn phân phó. Cái gì? Cùng quốc chủ một cái cấp bậc siêu cấp tồn tại, nghe lệnh của Phùng Diễm. Thật là dạng này. Ta nghe trưởng lão nói qua, người kia gọi Thanh Mục, từng tại ta cửu hàng quốc độ xông ra huy danh hiển hách, cuối cùng vẫn là đại trưởng lão tự mình xuất thủ đem giam giữ, chỉ là tại Thiên Ma Ngục bên trong Thanh Mục không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên đột phá đạt được quốc chủ cấp độ, mà bây giờ, cái này Thanh Mục xác thực nghe lệnh của Diễm, không chỉ là hắn, còn rất nhiều siêu cấp cường giả, rất nhiều có thể cùng đại trưởng lão sánh ngang, còn có rất nhiều cực hàn thiên. Địa tôn giả, đều nghe mệnh tại Diễm. Trưởng lão viện trưởng lão đều đang đồn. Phùng Diễm nếu là có ý, hoàn toàn có thể lập tức đem chúng ta toàn bộ cửu hàng quốc độ mạt sát. Rất nhiều thiên cung các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Phùng Diễm trong lúc vô ý cũng nghe đến mấy cái này nghị luận, lúc này điên lặng, chỉ có thể lắc đầu làm bộ không nghe thấy, chợt bay thẳng đến tứ đại huyền môn vị trí mà đi. Phùng Diễm trực tiếp xuất hiện tại Thiên Môn trước cửa. Xem, Diễm là muốn xông Thiên Môn. Nhìn hắn dáng vẻ thật là dạng này. Không ít người cũng than thở lấy. Đi, đem một ngân tìm đến. Thiên Cửu phân phó một gã đệ tử. Tên kia đệ tử rất nhanh thì tìm đến Mục Ngân, làm Mục Ngân biết rõ Phùng Diễm đến đây xông Thiên Môn thời điểm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, chợt vội vàng chạy tới nơi này. Mục Ngân, ngươi nhìn kỹ, trước đó cái này Diễm xông tứ đại huyền môn lúc căn bản không có vận dụng hắn toàn bộ thực lực, nhưng lúc này đây khác biệt, hắn có thể tùy tâm sở dục thi triển, cho nên đến lúc đó hắn khẳng định hội buộc phát ra nguyên giới cao cấp nhất tiêu chuẩn thiên tài thực lực, ngươi mặc dù là ta Cửu Hằng quốc độ đệ nhất thiên tài, nhưng nguyên giới có thể cùng ngươi so sánh thậm chí mạnh hơn ngươi đều có không ít, nhìn kỹ một chút ngươi cùng hắn trước đó chênh lệch, chuyện này. Đối với ngươi về sau thành tựu mới có lợi. Thiên Cửu nói. Đúng. Mục Ngân gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Môn phía trên hình tượng. Lúc này, Phùng Diễm đã tiến vào Thiên Môn bên trong. Trước đây ta xông cái này Thiên Môn lúc, thực lực còn thấp, lại yên không tuyệt học, vạn thánh chi thể cũng không thể thi triển, mà bây giờ thực lực ta đã đề thăng rất nhiều. Thêm nữa lại có thể toàn lực thi triển, cái này Thiên Môn mặc dù gian nan, nhưng đối hiện tại ta mà nói, cần phải không có quá đại nạn chỗ. Phùng Diễm mỉm cười, rất nhanh thân hình hắn liền tại Thiên Môn bên trong tung hoành đứng lên. Bành bành bành thình thịch. Kịch liệt tiếng oanh minh tại Thiên Môn bên trong vang lên. Hảo cương lực lượng, này cũng 1,600m, có thể Diễm như trước bằng vào lực lượng liền có thể đem những khôi lỗi kia trực tiếp rát rưởi. Những khôi lỗi kia lúc này sợ rằng bất luận cái gì một cụ đều có thể so với đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, nhiều như vậy khôi lỗi liên thủ công kích, Phùng Diễm dĩ nhiên không có việc gì. Nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ rất nhẹ nhàng. Nay cũng nhanh 1,700m, vẫn là rất ung dung. Mọi người cảm thán. Thiên Môn khôi lỗi càng đến phía sau cũng liền càng thêm gian nan, lại Thiên Môn lúc căn cứ sông cửa người thực lực tới điều chỉnh khôi lỗi cường độ, ta lúc đầu đã là vô địch thiên địa tôn giả, cho nên sông Thiên Môn lúc liền gặp phải khó tin lực cản. Cuối cùng vẫn là ta thi triển tiếp cận hoàn mỹ thế giới, mới may mắn xông qua, lúc đó ta xông đến phía sau, những khôi lỗi kia mỗi một người đều có được vô địch thiên địa tôn giả chiến lực chiến khung cảm khái. Diễm mặc dù chỉ là bản nguyên tôn giả, những khôi lỗi kia đến phía sau tăng cường thực lực sẽ không đạt được ta như vậy cấp độ, có thể cần phải cũng sẽ sánh ngang phổ thông cực hạn thiên địa tôn giả, nếu như Diễm không có đủ tiếp cận vô địch thiên địa tôn giả chiến lực, khẳng định vô pháp xông qua. Chiến khung nói như vậy, nhưng hắn còn vẫn không nói gì. Giống. Thiên môn nội thương ra một đạo kinh thiên nội hống, theo sát Phùng Diễm trực tiếp diễn hóa thành kim sắc ma thần. Kim sắc ma thần sau khi xuất hiện, Phùng Diễm lực lượng không biết để thăng nhiều ít, lúc này đao pháp thi triển ra, từng cái đao ảnh thác nước trực tiếp đem những khôi lỗi kia nhau nhau đánh tan đi ra ngoài, rất nhanh Phùng Diễm liền tới đến thiên môn phần cuối. Nguyên giới đệ nhất thân pháp tuyệt học, huyết quang độn pháp Phùng Diễm nhìn chằm chằm tiền phương cái viên kia ngọc phù, dưới sự kích động cũng không có bất kỳ do dự nào, tự tay khoát lên ngọc phù phía trên, rất nhanh thay đổi tồn tại liên tục không ngừng tin tức truyền vào Phùng Diễm trong đầu. Liên tục không ngừng tin tức, dĩ nhiên chính là huyết quang độn pháp tu luyện phương thức, nhưng cái này huyết quang độn pháp tu luyện phương pháp, lượng tin tức phi thường lớn, Phùng Diễm cũng là ở chỗ này ước chừng tiếp thu 3 ngày tin tức, mới đưa những tin tức này toàn bộ ghi nhớ tại trong đầu. Nguyên lai, đây chính là huyết quang độn pháp. Phùng Diễm trên mặt tươi cười, hắn đã đem những tin tức kia toàn bộ tiêu hóa, đối huyết quang độn pháp cũng coi như có toàn diện giải. Huyết quang độn pháp cùng rất nhiều tuyệt học một dạng, phân không có cùng cảnh giới, huyết quang độn pháp liền chia làm 3 đại cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới, gọi ngưng huyết, cái cảnh giới này là dễ dàng nhất tu luyện hắn chỉ cần rất nhiều thần thú tinh huyết vì dẫn đạo còn có đặc thù huyền ảo phương thức liền có thể tu luyện mà thành, nhưng mà người khác nhau tu luyện huyết quang độn pháp, uy năng cũng có chỗ không thông qua. Bởi vì người khác nhau tìm những cái kia thần thú tinh huyết chủng loại đều có sự khác biệt. Cũng tỉ như nói, dùng một đầu chân long huyết mạch tinh huyết, cùng dùng một đầu phổ thông thấp hơn thần thú huyết mạch đi tu luyện huyết quang độn pháp, cái kia uy năng nhất định là chênh lệch rất nhiều. Tại huyết quang độn pháp đệ nhất trọng cảnh giới ghi lại ở giữa nói rõ, chỉ cần bù vào 365 loại thần thú huyết mạch, mặc kệ các loại huyết mạch cấp như thế nào, là có thể tu luyện thành đệ nhất trọng. Chỉ là những cái kia các loại huyết mạch cấp càng cao, huyết quang độn pháp uy năng cũng càng mạnh, mặt khác một dạng. Mà đem đệ nhất trọng huyết quang độn pháp sau khi luyện thành, liền có thể tốc độ bạo tăng, tối thiểu có thể mạnh mẽ để thăng bản thân tốc độ mấy lần. Huyết quang độn pháp đệ nhị trọng cảnh giới, cũng là chiến khung hiện tại đạt được loại cảnh giới đó, được gọi là huyết ảnh. Tu luyện huyết ảnh, cũng nhất định muốn phi thường chân quý thiên tài địa bảo, những bảo vật này mặc dù không bằng thôn vệ thần tinh, tạo hóa thần mục như vậy hiếm thấy, có ở nguyên giới cũng cần đại phí chắc trở đi tìm thường mới được, lại giá trị cũng không thấp. Nếu như tu luyện tới đệ nhị trọng huyết ảnh, cái kia thi triển ra lúc, chính mình liền sẽ trở thành một đạo như quỷ mị huyết ảnh, bay trên trời đột tiên, trong nháy mắt liền có thể bay vọt ngàn tỷ dặm, trong nháy mắt lướt đi, cũng có thể theo kịp người bình thường thi triển thuần di. Trước đó chiến khung tại giết chết ngộng hoang lúc, tốc độ của hắn sở dĩ nhanh chóng thành như thế, cũng là bởi vì hắn đem huyết quang độn pháp tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, tốc độ tăng nhiều, tại phía xa vô địch thiên địa tôn giả phía trên, lại chiến khung vậy tu luyện huyết quang độn pháp vẫn còn tương đối, dù sao hắn tu luyện đệ nhất trọng tìm được thần thú huyết mạch, rất nhiều đều chỉ là bình thường thần thú, vì vậy hắn đệ nhất trọng uy năng không cao, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến thi triển đệ nhị trọng uy năng. Có thể Phùng Diễm khác biệt, lấy Phùng Diễm cùng Vạn Tượng lâu quan hệ, hoàn toàn có thể Vạn Tượng lâu cho hắn tìm được đại lượng đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, tu luyện uy năng nhất định phải mạnh lên không ít. Chương 74, quân chủ trở về. Huyết quang độn pháp đệ tam trọng cảnh giới, tên là huyết thiền. Huyết quang độn pháp, bản thân liền là cửu hàng sáng tạo ra, mà cửu hàng bản thể chính là huyết kim thiền. Cái này huyết quang độn pháp cảnh giới cao nhất, chính là hóa thân làm huyết kim thiền, có thể buộc phát ra nguyên giới đệ nhất trí cường tốc độ, trước đây cửu hàng chính là tốc độ nguyên giới đệ nhất. Đương nhiên cửu hàng tốc độ sở dĩ nhanh chóng thành dạng này, trừ huyết quang độn pháp ở ngoài, bản thể hắn huyết kim thiền vốn là giỏi vô cùng tốc độ, sẽ cùng huyết quang độn pháp hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể như vậy lợi hại, mà huyết quang độn pháp nếu như đặt ở trong tay người khác, khả năng sẽ không có như vậy đáng sợ. Phùng Diễm cũng biết, mình muốn bằng vào huyết quang độn pháp, tại phương diện tốc độ vượt qua cửu hàng, phỏng chừng không có hy vọng gì. Huyết quang độn pháp tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng đơn giản nhất. Đệ nhị trọng chỉ cần nghĩ biện pháp đạt được tương ứng tu luyện bảo vật cũng không tính khó, mấu chốt là cái này huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Phùng Diễm minh bạch, huyết quang độn pháp, đệ nhất trọng, đệ nhị trọng mặc dù cũng có thể để thăng cực đại tốc độ, nhưng đệ tam trọng huyết quang độn pháp mới là trí cường, chỉ cần tu luyện đệ tam trọng, vậy hắn tốc độ mới có thể xa xa áp đảo người khác phía trên, thậm chí toàn lực bạo phát về sau, đủ để bất luận cái gì cùng thực lực người cảm thấy sợ hãi. Đáng tiếc, huyết quang độn pháp đệ tam trọng cảnh giới cũng là khó tu luyện nhất, bởi vì tu luyện nó nhất định muốn đem thần thú huyết kim thiền thân thể đủ loại huyền ảo cẩn thận nghiên cứu triệt để. Thần thú huyết kim thiền có thể nói nguyên giới cao cấp nhất đặc biệt huyết mạch,

hắn biết Phùng Diễm hiện tại đã xưa đâu bằng nay, tự nhiên muốn cung kính nghiêm cẩn đối đãi. Vạn lão, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phùng Diễm tùy ý cười nói. Quân chủ đại nhân, không biết hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Vạn nhìn lâu Phùng Diễm. Ngươi cứ nói đi. Phùng Diễm cười thần bí. Ngươi là muốn hỏi cái kia hai đại chí bảo tin tức. Vạn lao đạo. Đúng. Phùng Diễm gật đầu. Hắn rơi đáy lòng, nhưng vẫn khát vọng đem vạn thánh chi thể tầng thứ 5 luyện thành, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể đột phá đạt tới thiên địa tôn giả. Những năm này vạn tượng lâu một mực ở lưu ý cái kia hai đại chí bảo tin tức, mà lại tại mấy năm trước biết được có một vị tại thiên địa chiến trường xông xáo cường giả, dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được số lượng nhất định hư không thần băng. Vạn lão mỉm cười. Phùng Diễm ánh mắt nhất thời sáng lên rồi. Hư không thần băng. Tu luyện vạn thánh chi thể tầng thứ 5 ba đại bảo vật, hắn đã tụ tập thôn vệ thần tinh cùng tạo hóa thần mục, cũng chỉ thiếu kém hư không thần băng kia rồi. Hiện tại có hư không thần băng này tin tức, Phùng Diễm đương nhiên hưng phấn. Được hư không thần băng vị cường giả kia tuy rằng không thuộc về ta Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng, nhưng cũng tu luyện vạn thánh chi thể đấy, mà hắn muốn tu luyện vạn thánh chi thể tầng thứ 5, khẳng định cũng cần những thứ khác hai đại bảo vật. Ta vạn tượng lâu đã phái ra cường giả âm thầm đi liên hệ hắn, nói rõ ngươi nguyện ý dùng thôn phệ thần tinh đổi lấy hư không thần băng tin tức, thôn phệ thần tinh đối với hắn đồng dạng có tác dụng lớn, hai người các ngươi chính là theo như nhu cầu. Mà thôi, hắn chỉ cần không phải là kẻ ngu, tin tưởng thì sẽ đáp ứng. Vạn lao đạo. Thật tốt quá. Phùng Diễm sắc mặt kinh hỉ. Lần này, hắn liền đã thấy hư không thần băng hy vọng. Chỉ có gom đủ cái kia ba đại bảo vật, hắn có thể luyện thành vạn thánh chi thể tầng thứ 5. Ngay tiếp theo đột phá đạt tới thiên địa tôn giả, đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt đối thật không thể tin. Vạn lão, còn bao lâu nữa ta mới có thể đem hư không thần băng chiếm được? Phùng Diễm hỏi. Đừng nóng nội. Vạn lão nhưng là lắc đầu cười cười, vị cường giả kia tại thiên địa chiến trường bốn đại tuyệt địa ở chỗ sâu trong lưu lạc, nhất thời nửa khắc không có ý định trở lại, mà để cho hắn cùng ngươi tại tuyệt địa ở trong giao dịch hiển nhiên không có khả năng, cho nên ngươi chỉ có thể an tâm cùng đợi một thời gian ngắn. Vạn lão đạo. Như vậy, Phùng Diễm nhíu mày, nhưng là không có để ý. Vẹn vẹn chỉ là chờ một đoạn thời gian mà thôi, với hắn mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Hư không thần băng rất nhanh liền có thể cấp cho ngươi tới tay, nhưng mà tạo hóa thần mục kia, đến bây giờ còn không có một điểm tin tức, cuối cùng tạo hóa thần mục phải tại vô cùng tường hòa mà vừa rồi mới có khả năng sinh ra, mà nguyên giới có rất ít địa phương như vậy. Vạn lão lại thở dài. Ta minh bạch. Phùng Diễm gật đầu, tạo hóa thần mục kia không cần đang tìm. Ta đã được đến một khối. Ừ. Vạn lao kinh ngạc. Liên vạn tượng lâu như vậy thông thiên thủ đoạn đến bây giờ đều không có tìm được tạo hóa thần mục, có thể Phùng Diễm nhưng chính mình đã nhận được. Vạn lao, ngươi chỉ cần cố gắng hết sức mau giúp ta đem hư không thần băng đem tới tay là được rồi. Những thứ khác hai đại trí bảo ta đều đã có tin tức manh mối. Đúng rồi, còn có một việc cần tìm ngươi hỗ trợ. Phùng Diễm nhìn xem vạn lao. Chuyện gì? Vạn lao lộ ra dáng tươi cười. Ta cũng cần một đám thần thú máu huyết. Phùng Diễm nói thẳng. Thần thú tinh huyết. Vạn lao kinh ngạc, quân chủ đại nhân, ngươi cần thần thú tinh huyết làm cái gì, hơn nữa còn cần một đám. Cái này ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Phùng Diễm cười cười. Được rồi. Vạn lao gật đầu, nguyên giới thần thú vô số, muốn tìm một đám thần thú máu huyết hay vẫn là rất đơn giản. Vạn lao, ta cũng cần thần thú tinh huyết, đẳng cấp càng cao càng tốt. Tốt nhất mỗi cái đều là nguyên giới những cái kia độc nhất vô nhị máu tươi của đỉnh tiêm thần thú. Phùng Diễm bỗng nhiên nói. Cái gì? Ngươi nói đùa gì vậy? Vạn lao con mắt trợn tròn. Thế nào, không được sao? Phùng Diễm nhíu mày. Đương nhiên không được. Vạn lao lắc đầu cùng chống bỏi tựa như. Quân chủ đại nhân, ngươi phải biết, nguyên giới những cái kia độc nhất vô nhị đỉnh tiêm thần thú, bình thường đến giảng thực lực đều là vô cùng đáng sợ, mà bọn hắn số lượng cũng vô cùng thưa thớt. Ngươi muốn máu tươi của một hai đầu đỉnh tiêm thần thú còn có thể, ngươi muốn một đám, ta căn bản làm không được, coi như là tăng thêm những cái kia tộc quần thần thú, như Long tộc, Bất Tử Phượng Hoàng tộc cùng thần thú huyết thống máu huyết, ta cũng đỉnh thêm cho ngươi tiến đến mấy mươi loại đỉnh. Tiêm thần thú tinh huyết mà thôi, chỉ sợ này không cách nào đạt tới yêu cầu của ngươi chứ. Vạn lao đạo. Phùng Diễm cho mày. Hắn cũng hiểu rõ, càng là đẳng cấp cao thần thú, tinh huyết lại càng tăng chân quý. Những thần thú này đối với máu tươi của chính mình cũng vô cùng coi trọng, bình thường đến giảng là rất ít lộ ra ngoài đến thị trường. Coi như là vạn tượng lâu thủ đoạn thông thiên, cũng không khả năng được quá nhiều loại máu tươi của đỉnh tiêm thần thú. Phùng Diễm tưởng muốn gom đủ 365 loại độc nhất vô nhị máu tươi của đỉnh tiêm thần thú căn bản cũng không có khả năng. Ta cũng cần 365 loại tinh huyết. Phùng Diễm trực tiếp mở miệng, vạn lão, ngươi tận khả năng cầm đẳng cấp cao nhất thần thú tinh huyết. chỉ cần gom đủ 365 loại là được rồi. Tu luyện huyết quang độn pháp tầng thứ nhất, nhất định phải gom đủ 365 loại thần thú tinh huyết. Mà lại thần thú đẳng cấp càng cao càng tốt, những cái kia tinh huyết mới có thể càng thêm cường đại, huyết quang độn pháp uy năng cũng sẽ theo tăng cường. Nếu là có thể gom đủ 365 loại đỉnh tiêm thần thú tinh huyết tu luyện huyết quang độn pháp, vậy sợ rằng này tầng thứ nhất huyết quang độn pháp uy năng liền mạnh kinh người. 365 loại, số lượng này không ít, ta liên hệ vạn tượng lâu, sẽ nghĩ biện pháp trong vòng thời gian ngắn cho ngươi gom đủ những thứ này tinh huyết, đương nhiên ngươi toàn bộ muốn đỉnh tiêm thần thú tinh huyết căn bản không có khả năng, nhất định sẽ trộn một ít đã trên trung đẳng thần thú tinh huyết. Vạn lao đạo, đa tạ. Phùng Diễm mỉm cười, ngoại trừ bên ngoài thần thú tinh huyết, ta còn cần những bảo vật này, ngươi xem một chút vạn tượng lâu trong có hay không có thể tìm được. Phùng Diễm lại lấy ra tu luyện huyết quang độn pháp tầng thứ 2 cần thiết bảo vật danh sách. Cổ ma huyễn thiên đằng, băng xương thần thủy, thiên đầu thuồng luồng rắc nhìn xem trên danh sách một ít kiện bảo vật, vạn lao lần nữa bị chấn động. Những bảo vật này, mỗi cái đều giá trị phi phàm, quân chủ, ngươi muốn chúng làm cái gì? Vạn lao hỏi. Phùng Diễm cười cười, cũng không trả lời. Vạn lao sắc mặt ngưng trọng, ngươi này trong danh sách bảo vật, tại nguyên giới đều vô cùng hiếm thấy, đẳng cấp cũng thuộc về cực cao, cho nên phải lấy được chúng cũng không dễ dàng. Bất quá ta vạn tượng lâu trong hẳn đều có những bảo vật này hàng tồn mới đúng, có thể nhất thời nửa khắc muốn cấp cho ngươi đi ra, cũng cần có thời gian. Cần phải bao lâu? Phùng Diễm nói. Ừ, xem chừng muốn chừng 10 năm đi, xong lại còn phải như cao tầng báo cáo, còn có một nặng nghề thủ tục, mà 10 năm sau những thần thú tinh huyết kia cũng nên thu thập xong hết rồi, đến lúc đó ta đem những cái kia tinh huyết cùng những bảo vật này cùng chung giao cho ngươi. Vạn lao đạo. Được. Phùng Diễm gật đầu. 10 năm mà thôi, hắn cũng không gấp gáp. Rất nhanh Phùng Diễm đã đi ra vạn bảo cung, trở lại chỗ ở của mình, nhưng hắn vừa mới vào nhà không bao lâu. Phùng Diễm quân chủ. Có người truyền âm cho Phùng Diễm. Thanh âm này. La Sùng, là ngươi. Phùng Diễm lộ ra dáng tươi cười. La Sùng, chính là từ Mục Bạt sau khi chết tiếp nhận mới U Linh Lanh Chúa. Này La Sùng thực lực bình thường, lúc trước đối với Phùng Diễm liền vô cùng sợ hãi, mà bây giờ hắn cùng Phùng Diễm truyền âm lúc, giọng nói kia đều là kém một bậc. Phùng Diễm quân chủ, ta có thể tiến đến sao? La Sùng trung thành đứng ở phía ngoài cung điện, không có Phùng Diễm cho phép, hắn căn bản cũng không dám tự tiện xông vào. Như vậy câu nệ bộ dáng thật ra khiến Phùng Diễm cảm thấy có vài phần buồn cười, lúc này vung tay lên, cung điện điện cửa mở ra, La Sùng cùng mặt khác một kiêu căng nam tử lướt vào cung điện ở trong. Phùng Diễm liếc mắt liền thấy được cái kia kiêu căng nam tử. Ha ha, Tiêu Đỉnh, ngươi vậy mà đã đến. Phùng Diễm kinh ngạc cười nói. Cái kia kiêu căng nam tử Tiêu Đỉnh cũng chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, ta phụng hoàng triều cao tầng chi mệnh, một mực ở chỗ này chờ ngươi. Ồ! Phùng Diễm tức cười. Mà cái kia La Sùng tiến vào cung bậc hậu, liền âm thầm đứng ở một bên, nghe Phùng Diễm cùng Tiêu Đỉnh nói chuyện với nhau, cũng không dám nhiều xen vào một câu. Thế nào, đại chu hoàng triều đám người cao tầng, tìm ta có việc? Phùng Diễm hỏi. Phùng Diễm, ngươi cũng đừng biết còn hỏi, ngươi bây giờ có bao nhiêu năng lượng mình cũng rõ ràng. Ngay cả ta đại chu hoàng tộc đối với ngươi cũng không dám chút nào khinh thường, nếu là chọc tới ngươi, phỏng đoán ngươi có năng lực có thể mang đại chu hoàng triều đều nhấc lên long trời lở đất, cho nên lục tí đại nhân tự mình ra lệnh cho ta, để cho ta đến cùng ngươi kết minh. Tiêu Đỉnh nói. Kết minh. Phùng Diễm sửng sốt một chút. Đại chu hoàng triều cùng ngã kết minh. Phùng Diễm có chút giật mình, có thể một bên âm thầm nghe La Sùng đấy lòng đã sớm nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn chẳng qua chỉ là một gã thông thường thiên địa tôn giả, không có tư cách biết rõ chín hàng trong quốc gia chuyện phát sinh, cho nên hắn không rõ ràng lắm Phùng Diễm bây giờ trong tay có lực lượng gì, nhưng hắn nhìn thấy Tiêu Đỉnh vậy mà đích thân tới trước Phùng Diễm kết minh, hắn liền có thể tưởng tượng được rồi. Cần biết, Đại Chu Hoàng Triều cái kia là bực nào bất khả tư nghị tồn tại. Lại để cho Đại Chu Hoàng Triều chủ động đi kết minh, vậy phải có đủ dạng gì lực lượng, bình thường vô địch thiên địa tôn giả chỉ sợ không tư cách nhường Đại Chu Hoàng Triều làm như vậy, cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên bảng cường giả mới có cái năng lượng này lại để cho Đại Chu Hoàng Triều xa sầm mặt đến chủ động kết minh. Chẳng lẽ lại này Phùng Diễm hiện tại đã là thiên bảng cường giả rồi hả? La Sùng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Phùng Diễm, có thể hắn nhìn thấy Phùng Diễm khí tức trên thân, như trước vẹn vẹn chỉ là bổn nguyên tôn giả mà thôi, cái này để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Tiêu Đỉnh, ngươi nói không sai chứ, Đại Chu Hoàng Triều vậy mà nguyện ý cùng ngã kết minh. Phùng Diễm cảm thấy thật không thể tin. Mặt của chính mình, vậy mà sẽ lớn như vậy. Liền nguyên giới thứ nhất Đại Chu Hoàng Triều đều trực tiếp sệ mặt xuống cùng hắn chủ động kết minh. Phùng Diễm, ngươi cũng đừng tiểu xem chính ngươi, hoàn toàn chính xác, bằng vào chính ngươi một người, không có tư cách để cho ta Đại Chu Hoàng Triều coi trọng như vậy, nhưng hội tụ dưới tay ngươi những cường giả kia,